Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý khán thính giả tập số 2 của tiểu thuyết Tàn Đen Đốm Đỏ của tác giả Phạm Ngọc Tiến dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Hôm ấy, Phước Long đã bị ta vây bốn mặt, sắp thất thủ. Ai trinh sát tiếp quản một quả đồi ban chiều bộ binh vừa chiếm được, hì hụi sự hầm, lắp điện đài, chuẩn bị cho trận đánh hôm sau. Không ai để ý trong ngách một hầm ngầm còn kẹt lại hai xác chết. Mấy bố thu dọn chiến trường làm ăn thế này có chết người ta không? Để thế thì không đành, mà giải quyết, biết giải quyết bằng cách nào, và lại không thể để thế được. Còn đánh kéo dài, lù lù hai cái tây ở đấy, đánh đấm cái con khỉ. Bản đi tính lại, đành phải lôi ra ngoài để tạm, mai tính sau. Hai thằng một xác khiêng gọn gãy, vẫn còn ấm, chứ cứng nên vuốt nắn cũng dễ. Cả hai đều làm lính cả, nhìn mặt khó đoán nhưng biết vẫn còn trẻ. Nào, lên mặt đồi nằm cho toáng, hai bố chạy nhé. Chẳng nhẽ để nằm đất tội nghiệp. Giặc thật nhưng chết rồi cũng không nên phân biệt, nghĩa tử nghĩa tận mà. Ngó quanh quất không tìm được cái gì khả dĩ đắp điếm được, Bình Đích bảo. Thôi, cùng chúng nó một cái tăng vậy. Sau vụ thằng Vịnh, thằng Phương mất tích, Bình Ních được bạt A trưởng. Tiểu đội còn trần xì 6 thằng. Mấy lần C trưởng An hứa bổ sung quân, nhưng chưa nhìn thấy chút tâm nào. Đành 6 thằng cò cử với nhau. Công việc vẫn thế, có phần ụn hơn. Trung đoàn mới nhận thêm một tiểu đoàn cao xạ 57 ly, đưa từ tuyến ngoài vào. 6 thằng luôn luôn phải luân phiên thay nhau trực ở các đài quan sát xa. Nói thế nhưng không thấy Bình Đích động đại gì, bên mưu kích lùi ngay vào máy, vừa vẩn chỉnh sóng. Tác phong sệt nông dân nhưng lõi đáo để, tính biên lành, tuy vậy cục một cây lại rất cẩn thận. Trong bồng chữ đủ thứ, nhỏ thì viên đá lửa, lưỡi lam, nhỡ thì có củ sâm hộp thịt, lớn, lận hạn chỉ vàng 10 và một cục tiền mang từ miền Bắc vào. Kín như bưng, thỉnh thoảng lại mang các thứ ra kiểm kê, không có việc gì, ai gạ gẫm thế nào cũng phớt. Tài tán như ngọc khớp cũng phải xài lắc, chỉ những lúc cần mới vung vít, đã vung, vung đến tận trời, không tiếc bạn bè cái gì. Nhưng đừng có ai dại dột tí toái vào cái kho ngầm kia. Một lần, Cường Trót thèm thịt quá, sờ nắn đến chóc cả sơn hộp thịt Trung Quốc trong bồng của thằng Biên mà không dám xài. Ăn thế có mà lãnh đủ, sức Cường Trót chắc chỉ nửa trái đấm của thằng Biên là xong ngay. Mân mê đến mức mồm xuôi bong bóng vì thèm thì Cường Trót nghĩ ra kế hiểm. Nó phục, đợi bằng được thằng Biên, lại gọi Bình Đích hỗ trợ bằng cách làm chứng. Lát sau thằng Biên lọ mọ về, Cường Trót đã dấm nước vào mặt ướt nhòe, ướt nhòe, vừa tường mặt nhau. Thì Cường Trót oà lên, thấy lạ thằng Biên hỏi. Mày làm sao thế? Không sao, hu hu. Cường Trót oà thế nào, thành ra khóc thật, nước mắt lã chã. Bố sư khỉ, chắc ông con thèm ăn quá, nước miếng phọt cả lên mắt. Cường Trót gằn góc tía, xưa nay có khóc bao giờ, lạ thế. Thằng Biên gặng. Mày nói đi, làm sao? Hu hu, tao với mày sống thế, giờ xa nhau, hu hu. Chả là thằng Biên và Cường Trót cùng phố, lại học với nhau từ nhỏ nên thân nhau hơn những đứa khác. Ông còn ấp úng, đại loại kỳ này hai đứa phải xa nhau, Cường Trót bị thuyên chuyển lên sư đoàn. Xa buồn nhớ bạn nên không cầm được lòng, cẩn thận thằng Biên quay sang Bình Đích. Thật thế à Bình, bao giờ nói đi. Thằng Bình liêm mặt sang ngang, không dám nhìn thẳng, cũng tại nó có gì hiện lên mặt hết, cả đời chưa nói dối nổi ai một câu. Thật, ngay chiều nay đi, thằng Bình ấp úng. Thằng Biên thử ra, khoảng độ một phút mà mặt già đến chục tuổi, những đốt trứng cá dày sần lên dần giật đỏ, đoạn nó mở dây bồng, vứt bịch ra hộp thịt, thêm cả bao cáp dần xịn. Thôi, nín đi mày, lớn rồi, khóc làm gì? Giọng hách nhưng âm thấp, mượt. Kiểu giọng của người lớn dỗ dành trẻ nhỏ. Cường Trót ăn già chưa nín ngay, còn cố hú thêm vài khúc. Bình Đích hấp tấp mở hộp, vội quá suýt lộ. Cường Trót phải đánh mắt dè chừng mấy lần, thì hộp đậm mồm, thuốc thơm phì phèo, đời tưởng chẳng còn gì hơn nữa. Bữa liên hoan chưa tay đang đậm đà, thì Bình Đích không kìm được, thì cười tóe ra cả vạn thịt. Thằng Biên trợn tròn mắt, đến nước ấy, Cường Trót không cố được nữa, dù hộp thịt còn đến nửa, đánh bỏ của chạy lại thân. Ngây người, nhưng thằng Biên kịp hiểu ra mọi chuyện, nó phản ứng tức thì. Cường Trót mới chạy được 10 bước bị ngáng chân ngã đến oạch, sấp mặt đau điếng, nhưng nó không chịu nhả đầy mồm thịt đang ngậm. Bình Đích hết hồn, người đỡ ra như bị trúng gió độc. Thằng Biên đỡ bạn dậy, không nói một tiếng, nó xoa xí chỗ sức trên mặt Cường Trát. Nó dìu Cường Trát lại chỗ hộp thịt với cả thằng Bình đến. Bất ngờ nó nức lên, nước mắt tràn ra, giọng nó nghẹn ngào. Chúng mày bom đạn thế này, anh em mình... Cả ba thằng cùng tức tưởi, nước mắt cứ thế tràn ra, tràn mái. Chẳng còn bụng dạ nào mà ăn tiếp, hộp thịt để vữa đến chiều tối mới được thanh toán. Lại nói chuyện cái tăng, bên mù kích lùi đi còn chơi khất lại thắng vịt và long tẩu. Hai thằng kia, Ngọc Hợp và Cường Trát đi vây ép cùng với tiểu đoàn 37 suốt hai tuần nay. Thấy bảo đánh ngon lắm, cao xạ kéo hẳn lên tuyến một, vừa chặn không kích vừa bắn thẳng. Hạ tầm xơi mặt đất còn gì ngon bằng. Hai thằng thế mà bẫm, long tẩu cứ nguyên vị đứng một chỗ mặc kệ. Lầu bầu chán chê, rồi thắng vịt cũng tặc lưỡi mở bồng lấy tăng. Dọc làm đôi, một nửa lót dưới, một nửa đậy trên. Thế là tươm rồi, quần áo của hai thằng chết được sửa sang ngay ngắn, lại buộc chân, buộc tay cẩn thận, thắng vịt sai. Mày lấy cho tao bi đông đức, đã thương thì thương cho chót, mặt mũi chúng nó lem nhem thế này, hồn phách biết đang mù nào mà nhập. Đất cát máu me bê bệt, giờ không phải dễ, lay hoay mãi mới xong, chờ thắng vịt hốt hoảng. Bỏ mẹ, mắt tay ông trẻ mở trừng trừng thế này, khiếp quá. Long tẩu móc hộp cao sao vàng xả xuống một thằng. Bôi nhiều vào, vuốt đi, người đang tươi, vuốt còn kịp. Móc một cục dầu tướng bôi vào mi mắt thằng lính, vừa vuốt thắng vịt vừa làm nhảm khấn. Xót một tí, dáng chịu, ở đây thì đào đéo đâu ra rượu, chịu khó nha, nhắm mắt lại đi, mắt mở kinh lắm. Quả có rượu lại thật, mắt hai thằng chết như người thiêm thiếp ngủ, mi mắt hờ hờ đậy, long tàu bảo. Thế được rồi. Rời tay vuốt, mắt hai thằng kia lại mở, tiếp tục vuốt đến giá cả tay mới nhắm. Thắng vịt hì hả. Thế, thế, luyến tiếc gì có trần này nữa mà nhìn. Quái quỷ, tay vừa ngừng, mắt đã mở. Lạ thật, con người ta chết vẫn mở mắt, thắng vịt cáu. Cố tăng nữa, quá tam ba bật. Mắt chúng nó mở thế kia, mình ở đây cũng không yên. Lần này vừa làm, thắng vịt vừa cao giọng, nó đã cáu thật sự. Oan thác gì mà mắt mở trừng trừng, chúng mày sống thì quằn quặc quốc gia tử tù, tử tiếc. Đấy. Bây giờ được chết vì quốc gia lại tiếc đời, rách việc, nhắm mắt đi cho xong. Vẫn mở, thắng vịt cố đấm ăn xôi, mồm quang quác. Có nhắm lại không thì bảo, ông nói thật, làm phúc chứ không tội nợ, dây dưa với chúng bay đâu đấy. Đi lên ông găm cho cái giấy vào người, xuống âm ty lại chả bị bắt lính ngay. Lần này ra vùng một nhé, ra đấy một mảnh xác cũng không còn, lấy đâu ra mắt mà nhìn ngó. Mắt hai thằng lính khép lại thật, ra chúng nó sợ xuống kia phải đi lính nữa, thánh thế. Long tẩu ngớ ra, mồm hấp ấy như cá ngạt, không tin được câu dọa lại tác dụng đến thế. Lần này thì rõ ràng nhé, đích thị thắng vịt cứng vía rồi. Có thế nó mới dọa nổi người âm chứ. Lần trước, nó áp được vía tay bị chết vì cây đè nên cả bọn thoát hiểm, 100% là thế. Không bật đèn, thắng vịt pham pham ra sát bụi cây. Quái lạ, tiếng loạt soạt vẫn còn, nhưng lùi xa ở bụi cây phía sau. Người hay ma không biết, những người thì sao? Người thì không thể đùa được, nó táng cho một cái là toi. Thắng vịt vội vã bật đèn, ra đi quét lại không thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ bọn kia về thật, nó rắn họng. Chúng mày phải không? Đinh, Lệ, Quang, Vịnh, Phương ơi, cứ về đây với bọn tao đừng ngại, anh em tao không bao giờ dám quên chúng mày đâu. Sống linh chết thiêng, chúng mày về... Tiếng long tẩu vọng ra cắt ngang. Thằng Biên ra lôi cổ nó vào, nục lắm đuốn cả lưỡi, ra ngoài đấy líu lô cái gì không biết, vào đi, gió máy cấm khẩu, vợ con ai gánh. Ngọc Hợp xỏ lá. Cứ giao cho Bình Ních là tươm tất, vợ tiện nạ, nó còn chăn dắt được, huống hồ bạn bè. Đấy là Ngọc Hợp ám chỉ vụ bê bối mấy năm trước của Bình Ních. Cô cậu tí táo tí mẹ với một cô bán quán giải khát. Chuyện cũng chưa nghiêm trọng, mới ở mức thân tình thái quá đã bị ngăn chặn. Chạm nọc Bình Ních lồng phướn lên như ngựa chiến bị ghim cương. Chỉ được cái mồm xoen xoét là giỏi. Mày thích móc không để tao móc? Ngọc Hợp nhũn ngay, cười rè rè. Đúng là phải, đứa nào chả đeo một bị tật đằng lưng. Thắng vịt vào bảo. Ngoài kia tối tăm, hệt như đêm 30. Cởi lửa lên đi, bỗng dưng tao thấy sợ. Sợ cái gì? Thằng Biên gà gợt trong góc hỏi vọng. Không biết nữa, cứ thấy lạnh lạnh sợ sợ. Cả bọn cười hú hú tiếng thằng nào đó. Mày thuộc âm quân mà còn biết sợ, tu lát chúng tao phải không? Quên đi nhé. Không, tao nói thật đấy, đêm nay có điều gì khác lắm. Kìa. Cởi lửa lên đi, tối thế này không chịu được nữa. Giọng văn vị của thắng vịt khiến không còn ai nỡ đùa cợt. Long tẩu hỏi. Mày thấy khác cái gì? Đã bảo là không biết, vừa rồi hình như có người chúng mày ạ. Có một khoảng im lặng chen vào, nghe rõ cả tiếng nước hồ vỗ ầm ập, củi được chất thêm, lửa đã bén thành ngọn, lập bập, chợt cả bọn lặng đi, tiếng loạt xoạt rất khẽ, rõ dần tiếng chân người. Chưa ai kịp phản ứng thì con bé lái đò đã đứng sững ở cửa, lại nó, con bé lầm lì không nói một tiếng, lạ vô cùng. Trong đêm, người nó vẫn nhỏ quắt nhưng mặt mũi dáng vẻ hoàn toàn khác. Chắc chắn nó không phải trẻ con, thấy nó xách một con cá to tướng còn đẫm nước, con cá nặng trĩu lệch một bên người, mặt nó không còn vẻ khó chịu như ban chiều nữa. Xong nó vẫn nín lặng, Ngọc Hợp nhổm dậy hỏi một câu rất tối nghĩa. Gì hỏi cháu? Con bé định trả lời, xong kịp bậm môi, nó dúi con cá vào tay Ngọc Hợp. Không đón kịp, con cá rơi xuống nền đất, rãy đành đạch. Tất cả ngơ ngác chưa kịp hiểu thì con bé đã sẽ sàng quay gót. Thân hình nó bị bóng đêm hút gọn, lạ thật, bất ngờ thắng vịt tương một câu chả nhập gì cả. Hồi còn sống, thằng Vịnh là chú thích ăn cá. Lại im lặng, lát sau Ngọc Hợp phán. Gì thì gì, không phải sơ tái chú mình cái đã. Chà, ra có tí gạo làm nồi cháo, cứ gọi là tuyệt cú mèo. Như phép thần thông, con bé lại xuất hiện. Lần này nó mang đến chiếc xoong lớn, trong đủ cả gạo và hành thơm. Vẫn không cậy được răng nó, Long Tẩu xem đồng hồ, đã gần nửa đêm, gió thổi mạnh dần, rừng cây bắt gió, phát ra tiếng hu hu rền như người khóc. Chương 7. Không biết gã đã miên mải bao nhiêu ngày đêm trong ký ức của đời gã. Bàn chân đi đến bật máu trên những vùng chiến trường vừa quen vừa lạ, tiềm thức như vũng bùn nhão nhạt, gã mây mò lần bước đi trong đó. Cũng có lúc đầu óc tăm tối vụt lóe sáng, gã dần ý thức được tình cảnh của mình. Vào những lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên ùa đến với gã chính là cái hang hun hút bám đầy rơi. Thằng Phương nằm trong đó, hình hài co quắp, nó vẫn sống, thằng Phương vẫn sống, Vịnh ơi, mày đã bỏ nó, chính mày giết nó. Ngay lập tức gã lại rơi vào hoảng loạn, chỉ óc gã chìm sâu trong bản đen tăm tối. Và gã tiếp tục miên mải, không ít lần gã thoát chết, thoát rất tình cờ và vô cùng may mắn. Sau này không biết bao nhiêu lần gã nguyên rủa số phận không để gã chết quách cho rồi. Một cái chết u mê, hàn vô cùng nhẹ nhõm. Cái chết như thế, hơn biết bao nhiêu lần kiếp sống nhục nhã, gã phải e lưng gánh chịu. Thật chẳng tử tế chút nào, khi tạo hóa phú cho con người bản năng sống quá mạnh, gã thoát chết, phần nhiều nhờ vào sức mạnh ấy. Có một lần, gã chợt nhận ra trước mặt mình điểm cao 517. Thực ra đó là một sự nhầm lẫn tai hại. Ở miền đông này, biết bao đồi núi nhấp nhô, gã dở dại thế, sao dám liều lĩnh quả quyết, phải lên với chúng nó một lát. Ba thằng bạn đã nằm ở đấy, chính tay gã chôn, nhầm sao được. Quanh quẩn đến gần tối, gã mới mò lên, đâu được lưng chừng dốc, mệt quá gã nằm gục, gã mang máng thấy như ngủ đất. Đây rồi chăng, gã bỏ đến, mộ thằng Đinh nằm bên phải, gã sờ soạn, tay gã trần lạnh ngắt, bàn tay gã nắm gọn chiếc càng đế khẩu cối. Cách đó 10 thước, trong đêm tối nhờ nhịt, gã vẫn nhận ra đám pháo thủ, ngụy trang, quây tròn ăn uống. Nhầm rồi, gã nín tờ bỏ lui. Quá nén, gã làm bật ra tiếng ho không khóc. Cả đám ngụy dùng mình đứng dậy, không một tấc sắt trong tay, nguy thế, yếu sức, gã vẫn bổ xuống rất nhanh. Đám ngụy vội vã nằm dạp, gã lăn chí chết. Không biết bao nhiêu vòng, đằng sau gã, lửa nhoáng nhoáng, các loại súng bắn như đầu đạn, lăn đến vùng đất bằng, gã biết mình còn sống. Tất nhiên, gã giống thằng một mạch, gã đinh ninh rằng chính bọn thằng Đinh đã cứu gã. Một lần khác, gã lạc vào hậu cứ một trung đoàn bộ binh của ta. Với gã, ta địch bây giờ đều nguy như nhau cả. Gã bị tóm sống, không moi được tạo gì ở gã. Mạnh quân phục tơi tả, hóa lại là bằng chứng nhận chính xác hàng ngũ đứng của gã. Cánh bộ binh cho gã chén một bữa đá đời, cơm gạo thường thôi nhưng bây gã còn quý hơn thần dược. Gã hồi rất nhanh và gã chuẩn êm trước khi cánh kia giải về đơn vị chính xác miền. Nhiều lần đụng độ nữa, gã đều thoát lọt. Vì sao thoát, đến gã cũng chịu, không thể giải thích được. Đến cái lần bị mối đùn suýt chết thì sức gã kiệt hẳn. Mối mới sông chạm lần ra, nhưng thế cũng đủ thành thật. Gã hầu như phải bò lết, chân không thể đi được nữa, đau nhức, rát bỏng. Dùng mối cực kỳ nguy hiểm, có người bị sốt bất chợt, nằm gục ven đường giao liên. Mối tưởng xác chết đùn ngay, biết nhưng yếu không dậy được, đành nằm chịu chết, chỉ một đêm là thành gò lùm lùm. Hôm sau đơn vị quay lại tìm, thấy súng ống vương vãi mới biết đồng đội mình chết. Mọi già đã chẳng còn rõ hình hài, tội lắm. Lết mãi, bất ngờ, gã choàng ngược vào một bãi rau muống xanh quý giá quá, chẳng cần tay. Gã ngoạm lấy ngoạm để những ngọn rau non bời bời. Làm một bụng cứng, đã quá, gã vật ngựa nhìn trời, trời xanh ngăn ngắt diễu qua mắt gã. Bầu trời quê gã cũng xanh như thế, mây nữa bồng bềnh trắng. Hồi chưa vào đại học, gã khỏe như một con trâu mộng. Dù được chiều chuộng, công việc đồng áng gã vẫn thành thạo. Thi thoảng cao hứng, gã đánh trâu ra đồng, gã cày rất mèo, rãnh cứ tăm tắp. Đất mới, lật ngả màu son nâu, tỏa thứ hương nồng nồng, làm nao hết cả ruột gan. Quần con trâu đến lừ lạ, gã mới giải phóng nó. Gã nằm nghỉ, đầu nghếch bờ cỏ mềm mại, ruột êm như cánh tay trần con gái. Mồ hôi ướt rượt lúc trước, gặp gió mưa man lan ra, khô dần. Gã rút một nón cỏ ngái chát, ngậm đến tan ra mới thôi. Gã lơ đánh thả mắt ngút vào bầu trời, cảm giác hồn gã tuồng như tan ra. Gã hiu hiu ngủ, gã choàng tỉnh khi thấy tất cả loạt sáng. Nắng đấy mà, nắng bắt vào mây, bắt vào đất, bắt vào cỏ. Người gã gian lên, vì cỏ ngái chát, hương đất nồng nồng, bất giác gã bột ra lời hát tình. Trai làng thời gã thường hát vụng lúc tụ đám với nhau. Áo nâu em giọt nắng động ngọt ngào, mắt xanh em trời cao thả gió, bờ môi em vương vấn hồn anh. Bây giờ, cặp môi vẹo vào nứt toác của gã cũng mấp máy, dáng chừng gã muốn hát bản tình ca cũ, nhưng không thành tiếng, còn hơi sức đâu nữa mà hát với họ. Trời mắt gã sầm tối, đám mây đen kịt nhô ra, chữ xuống, nắng tụ cả vào đấy, đám mây rực rực đỏ, lửa từ đám mây phun ra tưới đẫm mặt đất. Đến cả đất cũng có lửa phun, lửa chạy vào trong thân, cháy ngột. Nóng quá, rát quá, chết mất, chắc chắn chết. Hắn rơi ở đâu lại ngòm ngòm hiện ra, cả nó nữa cũng đầy một miệng lửa. Thiên nhiên ưu đãi phú cho nơi đây cảnh tượng đẹp như trong mộng. Khúc suối nhỏ nhưng nước sâu và trong vắt, trong đến mức nhìn kiệt đáy. Rau cải những hạt cát mịn màng óng ả, bờ suối toài trải kín sỏi ngà, đủ mọi hình thù rất ngộ. Đám sỏi này trẻ con đồng bằng ngoài kia vớ được cứ gọi là thích hạng nhất, chơi gì cũng tiện. Sỏi tròn chơi ô ăn quan, đánh chắt, đánh truyền được cả. Chơi đồ hàng nữa, nhiều thứ lắm. Đấy là con gái, con trai, nội chỉ chuyện xây cất vườn tược thành quách, bày trận giả, đu đủ hết ngày chưa chán. Ở đây, tụi con gái làm điệu, gánh sỏi đồ và nền lán, tiện vô cùng, đi chân trần, sạch bong lại mát mẻ. Rừng, giặt loại cây rẻ gai ngắn tròn, thân to tán rộng kết thành vòm, làm chỗ trú quân cực tốt. Mới năm ngoái, nơi đây còn tấp nập như hội. Quân sang đông, tạt tây đều ngụ trốn này cả, lại gần chục đường hành lang, mọi bề tiện lợi. Thành thử không quy định nhưng ai cũng coi đây là bãi khách phụ, có dịp đều ghé vào nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ thì khác, chiến trường đan xa, điều kiện cũng hơn những năm trước, cơ giới nhiều nên dần dần trại khách bị lãng quên. Nguyên đây là hậu cứ của một đơn vị bộ binh từng tham gia tổng tấn công dịp 68 và 72. Sau thành khu tăng gia, bây giờ đường vận chuyển thông suốt, nhiệm vụ tăng gia không còn mấy quan trọng. Quân sâu hút vào chiến đấu hết, trông coi cơ giới này giờ vẹn vẹn có 3 chiến sĩ nữ, chủ yếu họ trông giữ các di sản liệt sĩ, một gian kho bằng gỗ đựng những thứ các liệt sĩ để lại, mỗi người một bọc gọn gẽ, đánh số theo thứ tự thời gian hy sinh, đã niêm phong chờ gửi cho chính sách. 3 chiến sĩ nữ đều quê miền ngoài, cũng mới cả, xương người Nam Định, Thu Thanh Hóa, cả hai thuộc lớp lính sau hiệp định, vào đây từ năm ngoái. Lanh quê Vĩnh Phú, già dặn hơn, có mặt ở chiến trường năm 70, dạo chiến tranh cực kỳ ác liệt. Từng đếm cả bom B-52, trải qua không còn thiếu món gì của chiến trường. 23 tuổi nhưng sốt nhiều, người quắt như cá lóc khô, tóc bượt bạt rụng gần hết, mặt vàng võ, già phải tính đến hơn chục tuổi. Càng già, khi khu trại này có cơ bị lãng quên thật sự, đến cả tháng nay không có một người lính nào lai vãng đến, cái thu táo tận nhất bọn bữa nay ca cầm. Có họ, bọn đàn ông ấy mà. Mình chỉ cần chút hơi hướng, người cũng đỡ quắt. Đây này, chị nhìn xem. Nó phăm phăm lột áo, cởi cả áo con, lộ ra bộ ngực trần lúc liễu. Trắng quá, trắng giận cả mắt, để nguyên thế nó chạy ào xuống suối. Con bé đến là buồn cười, 20 tuổi, nhí nhảnh còn hơn trẻ con. Nó có thói quen rất khó chịu, cứ tắt nắng là tắm, nhồng nhộng ngâm dưới suối, cấm bao giờ bận lấy một mảnh vải, gọi là. Thật, không coi trời đất cao thấp gì nữa. Bảo nó nhai hàm răng đều tắp như hạt na sắp hàng, chống chế. Chị cứ vẽ, em thế này quen rồi, dân sung mã mà, chị biết không? Cả làng em, con gái đứa nào cũng thế, nhờ vậy nên da dẻ mịn màng. Em so với gái làng đã nước non gì, chưa chừng không có chiến tranh lại chả ít trọng. Làng em, chị biết không, hồi bom đánh Hàm Rồng, cá chết nổi trắng sông, trai làng đi trận hết, còn toàn con gái túa ra vớt. Em còn nhỏ, hồi trên bờ xem các chị lớn bơi thịch lắm, bộ đội phòng không trên đồi chia ống nhòm xuống lại gieo hò cổ vũ. Vừa dứt bom xong, khói còn mù mịt vậy mà vui như làng có hội. sau có một chị lấy chồng là lính pháo, đêm tân hôn anh chia đùa. Đằng ấy có cái nốt ruồi gió to ở ngực, chẳng biết màu gì, đen hay đỏ, cho xem nào. Thoát người vì ngượng, sao lão ta lại biết, thẹn quá, quẫn lên không biết làm sao, bèn khóc. Anh kia dỗ dành mãi không nguôi, sau mình ngã ngửa, hóa ra anh ta dòi ống nhòm, nhìn mồn một, mê người từ đấy thành ra chồng vợ. Nỡ mà, cắt phim đi, bịa. Chuyện của con Bê Thu chả biết thật giả thế nào, nó kể hết ngày này, ngày khác, không biết chán, vô tư lắm, nó diễn mãi trò tắm tiên kia, lâu thành quen, không còn khó chịu. Phải công nhận người nó đẹp, ngâm dưới suối nhìn như người của cõi tiên giáng thế, chả trách đàn ông bâu vào còn hơn kiến gặp mồi cửa tổ. Trong ba chị em, cái Thu mạnh mẽ, băm bổ nhưng duyên may nhất, người yêu nó là lính xây ở đoàn vận tải miền, chả tháng nào không rong xe về thăm vài lượt. Cu cậu mết nó còn hơn điếu đổ, chuyện tình của nó mang đỏ khắp chiến trường, chắc chả ai hơn. Cũng là do nó kể, hôm ấy Thu về từ tuyến 1, dọc đường xe đơn vị hỏng chữa mãi không được, lái xe bàn. Để tôi vẫy xe, Thu về trước. Việc vẫy xe dễ như trở bàn tay, chính là xe của anh chàng kia. Thoạt đầu Thu thấy ớn tỉ hắn, người đầu to vật vã, râu bò xanh rì nửa mặt, cái mắt mới khiếp chứ, nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng người ta. Lúc chuyển gói bọc sang xe, hắn hỏi: "Hàng gì đấy?" "Di vật liệt sĩ." Vừa bồng vừa ba lô có chừng chục cái, hắn xoa cằm buông một câu lạnh phát tẩm: "Nể người đẹp đấy nha, bằng không xe này còn lâu mới chở thứ đồ âm đấy, xui lắm." Giận đến sôi máu, Thu đứng ngần ngại không muốn đi, tay lái xe đơn vị phải động viên: "Gây án, dân xế bộ bã, báo hại miệng ấy mà, không có gì đâu, tay này tôi biết, lì một cây, không bị họa mồm miệng, chắc đã anh hùng từ năm trước." Tạm nán để yên tâm đi, dọc đường Thu không thôi ác cảm với hắn, mặt cứ lạnh băng như sông gặp sương muối, nửa câu cũng không buồn thốt, hắn có vẻ chẳng mấy để ý đến thái độ Thu, bưng cua dăm ba câu không ăn nhập gì, đến lượt hắn phớt ăn lê, chuyển sang huýt sáo môi, sôi nổi lắm, toàn bài hành khúc. Huyết mãi hơi không thấy hụt, đã thấy mặt cứ ngân ngân, cầm phướn ra nòm rất tức cười. Mấy lần kìm được, mày đấy, phi cười thì chẳng ra làm sao. Dần dần cái bực cũng lắng đi, nhưng vẫn chưa có một thiện cảm với hắn. Đột nhiên trời đổ mưa, mưa rất to, nắng trắng xóa, chịu không nhìn thấy đường, hắn táp xe vào dưới một gốc cây bảo: "Lên thùng kiểm tra lại đồ, kéo ướt tội nghiệp." Cả hai hùi hụi kê kê đậy đậy, ổn thỏa công việc thì ướt như chuột lột. Thu hài lòng, thầm cảm ơn hắn có chút nghĩa với đồng đội đã khuất, thầm thế thôi. Chứ cũng chẳng nói, trời tạnh, hắn cười, đánh hẳn mặt sang cạnh. "Tiếc nhỉ, mưa đến sáng mai phải tốt hơn không? Gió ông trời vô duyên." Mặt hắn bỗng đuỗn ra, không quay lại được, mắt hắn đậu ở ngực Thu, hoàng hồn, Thu liếc xuống, trời ả, mưa ướt, quân phục dán sát vào người. Đồ vinilon gặp nước mỏng tang, bộ ngực trời đánh không giấu vào đâu được, trồi ra, thây lẩy dưới lần áo. Hắn không huýt sáo được nữa, mắt đánh sang liên tục. Thấy hắn thở dài sườn sượt, Thu gian hết cả mặt, nghĩ vẩn vơ, trăm tội đều ở bộ ngực mà ra cả. Một lần, hồi mới vào chiến trường, lúc trại còn đông khách ra vào, Thu đợi sầm tối mới dám tắm, vẫn cẩn thận lội ra giữa dòng, khuất vào mấy khe đá, thế mà vẫn bị mai phục. May, xuôi chiều gió nên phát hiện được, nghe giọng biết là đám lính mới toe, chân ướt tiên giáo vừa vào, thiệu pháo rất tục. "Trời, đã quá, như tiên giáng." "Ngon quá ta." "Mày bảo nàng ngon nhất cái gì?" "Nước da, tối thế kia vẫn trắng ngời ngời, ngon thật." "Ngu, chưa ai khen da người ngon cả, trắng, mày ra ăn được chắc." "Thế cái gì ngon?" "Mù à, ngực kia, úp mặt vào đấy, đánh một giấc đá đời, chết cũng đáng." "Con xin bố, bố chỉ nói phét, chú úp lại trò chạy xón đái, chết, con mà chết lỗ mồm." "Đồ ngu, mày nói to thế, lộ bem bây giờ, chả mấy khi vớ được dịp bấm." Vừa ngượng vừa tức lại vừa sợ nữa, không biết tính sao, Thu bèn đứng phát dậy. "Quân trộm cắp, thích chết, ra đây được chết." Liều định nói quấy phá, không ngờ hiệu quả, đám kia cười rinh rích bỏ chạy thục mạng. Nhìn trộm xưa nay ở đâu cũng bị coi là một thứ tội. Xe chuyện choạng, hắn đánh mắt mau hơn, thằng cha này có vẻ liều, phải xem chừng. Nghĩ thế Thu chặn trước: "Nhìn gì mà khiếp thế?" Hắn không trả lời, thấy mắt hắn dại hẳn đi, xe từ từ táp vào lề. Thu hoảng hốt: "Làm trò gì thế, điên à?" Hắn vẫn không nói, nhoài hẳn người đổ sang ghế phụ. Thu lính quính của tay tìm khẩu súng, khoang xe chật chội không quay được người, nguy mất, vùng vẫy thế nào, mặt hắn gục gọn vào giữa ngực Thu, thoáng rất nhanh một cảm giác nóng rực gian hết lồng ngực. Thu nghẹn hơi, giáng cái tát gió mạnh vào mặt hắn, thấy hầm hập, hình như hắn lên cơn sốt thật. Chỉ có thế, xe lại bon đi, Thu khóc thút thít, khóc mãi vẫn không hiểu mình khóc vì lẽ gì, tuyệt nhiên không thấy giận hắn, lạ thế. Xe về đến trại thì trời tối, hắn quay quả đi ngay, Lanh và Sương giữ thế nào cũng không được. Sáng ra mới phát hiện xe hắn đỗ ngay rìa trại, hắn nghỉ đêm ngay dưới tán rẻ gai, không thể hiểu nổi, từ lúc kia hắn không nói một tiếng, đến cả lời xin lỗi cũng không. Một tuần sau, hắn sộc xe vào giữa sân, cười toét toét đến ghét, lại có quà cho tất cả, Thu làm mặt giật, Lánh không tiếp. Đến bữa, hắn cứ thân thớt ngồi ăn, coi như không có chuyện gì. Qua lại vài ba lần, thân thiết như người nhà, tên tuổi quê quán tương cả rồi, hắn mới dở chuyện cũ thưa lại, cáo đến thế thì thôi. Lúc Thu nhận lời ngỏ, hắn mới thú thật, hắn xoa suýt, vần vò, lại rúc rúc cái cằm đầy râu vào đấy, rên gì. Anh đến chết vì hai quả pháo thủ này thôi, ôi dồi ôi. Mặt hắn đấn đờ như người ngây. Chết thật đấy, có chết cũng không quên được. Dì không có nó thì không thèm người ta chắc. Đang cơn say, hắn đáp phứa. Chứ không, hôm ấy mệt bữ bã, không có hai ông thiên lôi này, sực mấy người ta để ý. Người đâu thật chán mớ đời, tức ít thôi nhưng Thu vằng mạnh, hắt đầu hắn ra. Cố tình thế để dọa, xem tinh tướng đến đâu, thế mà hắn ngơ ngơ, miệng cứ lắp bắp. Thì ra gan cũng chỉ bằng con thỏ nhốt. Lại thương kéo đầu hắn vào, hắn bảo. Anh không đợi hết chiến tranh được đâu, để báo đơn vị tổ chức. Kể đến đoạn này, cả Lanh và Sưng đều thốt. Ừ, gật vắt cho xong, nghe thế đủ biết thằng này cáo. Nó mết cả vú của mày, chứng tỏ nó đã sờ nẫu thiên hạ. Lính xế mà, phải cẩn thận. Cái Thu cười khanh khách. Sợ gì, bà bối của em đủ giam giữ hắn cả đời, có mà chạy đằng trời. Tội nghiệp thế, sau này hai người Lanh và Sương đã phải quay mặt, không đủ sức chứng kiến nỗi đau đớn của người lính lái xe. Anh vật vã, ấp mặt mình và nấm mộ phủ đầy xoài của người yêu. Thu ơi, thi thể của em không còn nguyên vẹn, khuyết mất nửa bầu ngực trinh nữ, mãi mãi ước vọng giam giữ cuộc đời người em yêu, không thành được nữa. Nhưng nó còn vẹn nguyên nơi đây, người lính kia đã giành lấy ước vọng đấy, anh mang theo đến trận cuối cùng. Người lính hy sinh cuối tháng 4 năm 75, khi lái xe cảm tử nghi binh thu hút hỏa lực địch để đại quân vượt sông Vàm Cỏ đánh vào Sài Gòn, bằng nửa bầu ngực trinh nữ còn lại, người lính đã ra đi thanh thản. Ảo giác nửa tiêu là nguyên căn của cơn sốt ác tính, chắc chắn gã đi tong, nếu không may mắn bị quật ngã ngay giữa vạt rau muống của ba cô gái. Thu là người phát hiện, bữa tắm của Thu hôm ấy kéo dài bởi cô gặp một hoàng hôn rất lạ. Mặt trời rung rằng mãi không chịu khuất dạng, cứ ối ối đỏ phát giận người, linh tính như mách bảo một điều gì đó. Thường những lúc thế này, Thu tắm táp rất kỹ, cô chăm chút tỉ mỉ thân thể mình, Thu có thể ngâm hàng giờ dưới suối, nhưng hôm ấy khác lắm. Chân tay cứ líu díu như có người kéo, chả biết gì, đến cả nhìn ngắm cũng không, cứ như chết trận một chỗ, rung rằng mãi chưa dứt khỏi mặt nước trong buốt. Lạ thật, đến lúc cả khúc suối nhuộm hồng rực thì Thu hết chịu nổi. Quái, náo mặt trời đánh chén ở đâu về say sưa hay sao mà khê khà đến vậy? Không biến đi cho người ta nhờ. Đã thế, có thèm tắm nữa. Chưa kịp mặc quần áo, đã phát hiện thấy thằng người khòng khèo dưới vạt rau. Hoảng quá, Thu không kịp một tẹo phản ứng, đứng chết ngay đơ, đến phút sau mới hoàn hồn. May đó chỉ là một xác chết, vơ vội đống áo sống, Thu phi một mạch về lán khiến Lanh và Sương ngạc nhiên trợn cả mắt. Ba người xách súng đi xuống, chả biết ta ai địch, người ai ma. Lanh nâng đầu anh ta lên. Vẫn sống, người rút đầm hập, nào, các em giúp chị một tay. Gã được khênh lên trên lán, nhìn gã bây giờ hãi lắm, chỉ còn da bọc xương, mắt hoám tụt tận đáy hốc. Lưỡng quyền nhô nhọn hoắt, thay quần áo cho gã còn kinh hơn nữa, xương sườn đếm được, không thiếu một rẻ. Gã nằm nom như đứa trẻ con lên 10. Nên nhớ, gã từng là đô vật đấy nhé. Cái xương hiến bộ quần áo cũ, người nó nhỏ hinh hinh, khoác vào gã kia vẫn còn rộng. Lại quay một lúc, người pha sữa, người cậy răng, người bón, gã cũng liếm láp được chừng nửa cốc. Gã sốt đùng đùng, ngấm sữa thì chân tay bắt đầu đụng cựa. Cái xương hỏi. Làm sao đây chị? Còn làm sao nữa? Thu hấp tấp. Phải phục cho hắn gượng lại sức. Có người, ta gửi hắn đi quân y. Thật may phúc, ấm ớ thế mà gã thoát chết. Ngẫm ra mệnh nghệ con người ta thật chẳng biết nói thế nào. Ví thử, cái Thu không có bệnh tắm chắc gã xong rồi. Ví tử mặt trời hôm ấy không dở chứng, nhiều cái ví tử lắm, tóm lại, một lần nữa gã tuột khỏi tay tử thần. Được ba ngày thì gã tỉnh, sốt cũng đã giảm, lại thêm một điều may cho gã, ba chị em thay nhau đi tít cuối rừng để đón xe chở gã đi, nhưng chả thấy ma nào lai vãng. Thành thử, ba chị em lại phải tiếp tục nuôi báo cô gã, cũng tạm yên tâm khi mang máng đoán gã không phải người của phía bên kia, cùng cách người cộng sản với manh vải rách đeo trên thân kia chắc đến 70% người đảng mình, cùng lắm là dân tụt tạt thôi, cho gã ở ké đây 10 hôm cũng không sao, lanh đùa. Cho có tí hơi hướng đàn ông, Thu nhỉ? Cái Thu tỉnh bơ. Phải đấy, em quản thằng hộ pháp là đủ rồi, cái xưng cũng có nơi trốn, xem ra chỉ mình chị bơ vơ, giáng phục cho hắn sống, chị đeo vào biết đâu lại trả tươm nhất hội. Lành dãy này, con nỡm. Không ai nói gì thêm, chẳng ngờ câu nói của Thu sau này ứng nghiệm, ông cũng là cái duyên tiền kiếp, câu đùa có phần nghiệt của Thu xét ra đúng cả. Tay lái xe kia chẳng nói làm gì, dính vào cô nàng Thu còn hơn sam biển chơi trò chồng vợ. Cái xương cũng vậy, vừa chân ướt chân ráo về chạy, loạng quạng thế nào lại vớ được ngay cậu bạn cùng phố, học với nhau từ hồi phổ thông. Cậu kia trước đã có tình ý, xong cũng chỉ dám trèo đến mức hí oái ghi ghi chép chép nhật ký. Lại làm thơ nữa, để tặng người trong mộng, chẳng phải nhát mà phong trào lúc ấy thế. Đất nước ung ung bom đạn, 3 tuổi xanh dí sởn yêu đương, ai người ta chấp nhận. Cậu kia đi trước và đây nhận ra nhau cứ mừng mừng tủi tủi, mọi người hỏi cũng chỉ bảo người cùng phố mà thế thật. Dùng rằng mãi cậu kia đưa ra quyển sổ, nói hụt cả hơi, mặt lựng còn hơn gấc nẫu trên giàn. Sương đọc ngay nhé, sớm mai mình đi cho xin lại. Hôm sau Sương mang quyển sổ trả, cậu kia vồ ngay lấy, thấp thỏm cả đêm nào có ngủ được, mắt cuồng như đeo kính. Dở sổ thấy trang viết dở, điềm nhiên thêm chữ của Sương, trần xì có 2 chữ to tướng tô đậm đồ ngốc, dưới còn nguệch quạc hình vẽ đôi chim bồ câu và chữ ký rất mềm của Sương. Cậu kia thở hộc lên, bỏ võng đấy đuổi theo Sương. Cả hai mặt đều tái, tay đan vào nhau, xoắn chặt, mồm cấm thốt được tiếng nào. Cứ đứng như thế, đến lúc đơn vị dục dịch đi, cậu kia mới lắp bắp được. Sương chờ mình nhé. Câu nói vừa dứt, tự nhiên hai người đổ vào nhau, môi tím môi, mặt áp mặt. Thanh thiên bạch nhật lại giữa chốn ba quân nhốn nháo, hai người đứng cứ như không. Cái hôn kéo dài rằng rặc, họ như thế đã thuộc về nhau từ lâu lắm, chứ không phải mới bắt đầu. Đám lính tráng, mỗi khi táo tợn và dặn mồm, giờ lặng lẽ quay mặt hết lượt về sau cái Thu tô toa. Tiên nhân con đợi, nó hôn mấy khiếp chứ, chục phút chứ không ít. Mình thử theo nó, ngạt sặc cả cơm lên mũi, suýt chết. Gớm, cảnh ấy mà được đưa lên phim cứ gọi là hết ý. Cả đoàn quân phăng phắc, đánh mặt, anh nào anh nấy mặt mũi trùng cả xuống. Mối tình của Sương ngoài những bức thư chỉ duy nhất có một chiếc hôn ấy. Cậu kia đi biển biệt, đến đầu 75 thì bẵng thư. Sau nhận được tin, cậu mất lúc đơn vị tràn vào giải phóng Phước Long. Còn Lanh, lúc nghe cái Thu tếu táo, dễ nảy như thế, những Lanh buồn vô hạn. Buồn chứ, công bằng, về sắc, Lanh kém ra 2 đứa. Cái Thu trội hơn Sương chút ít, nhưng bù lại cái Sương duyên mặn mòi hơn. Đám khách nào đến trại cũng chỉ bâu vào 2 đứa. Mặc nhiên, Lanh phải khoác vai trò bà già chủ nhà. Chả có ma nào hỏi han đến, thậm chí có đứa tuổi hơn đứt Lanh vẫn chị em ngọt sớt. Lanh biết mình chỉ là cái cớ để họ sắp đến 2 đứa em của mình. Thường những cuộc vậy, Lanh lặng lặng rút. Nhưng không phải buồn vì thế, Lanh lén lấy gương ra rìa xuống soi, mới 2-3 tuổi, xem ra mình chị chơ vơ. Có lẽ đời mình thế thật, biết là cái Thu vô tình, những nỗi buồn cứ man mác lan tỏa. Từ cái nhỏ tâm hồn, từ ly ti mạch máu, nỗi buồn thấm đượm. Gần 5 năm trời ở chiến trường, chẳng tâm trí đâu để bận tâm đến chuyện ấy, nhưng không tránh khỏi những lúc vẩn vơ. Hồi mới vào, tuổi con gái mới lớn tuy chẳng bằng ai, nhưng cũng có dạ có thịt. Dạo ấy chiến trường ác liệt quá, chẳng ai lại nghĩ đến chuyện riêng tư, trong khi phải lo tì tì thứ bà dằn. Cũng không phải không có dịp bắt gặp, quên thì thôi, chứ cứ nghĩ đến đoạn này, Lanh càng buồn. Dạo hiệp định vừa ký, có một người đến tìm hiểu Lanh, đặt vấn đề nghiêm chỉnh, anh ta phải mỗi tội. Tuổi khí cứng hơn Lanh tròn 1 giáp. Đầu như đi bộ đội đợt nghĩa vụ đầu hòa bình. Tuổi cứng cũng chẳng sao, mọi người ủng hộ lắm, ai cũng vun vào. Lúc đến với Lanh, anh đã là cán bộ tiểu đoàn, gốc các con nhà nghèo thuộc thành phần cơ bản nên chọn lựa rất kỹ. Xoay lý lịch Lanh còn hơn dò tìm địch tình. Cũng không sao, xin cứ việc bới lông tìm vết, thành phần Lanh còn cơ bản hơn cả anh. Nghèo thì đã đành, còn mồ côi cha mẹ nữa. Chế độ mới không còn cụm từ đi ở nên chả thể gọi đoạn đời thuở nhỏ của Lanh bằng gì. Tiếng là ở với họ hàng làm quần quật, cực còn hơn cả con ở thời trước. Cực quá, lớn lên bà con dân làng phải gồng gánh cưu mang mới dựng nổi cho nếp nhà danh nho nhỏ. Mọi việc rồi đâu cũng vào ấy, ôn thỏa cả. Tưởng đã yên thân, có một tấm chồng cho xong, nào ngờ kết cục lại chẳng ra gì. Anh kia sau khi gật mọi tiêu chuẩn bèn gặp Lanh lần cuối để quyết định công việc. Buổi gặp đó cả thủ trưởng đơn vị Lanh cứ nghĩ gặp để bàn chuyện tổ chức, ai dè anh ta còn xoáy một câu rất vũ. Chả nói thì cô cũng biết, chuyện vợ chồng là hệ trọng. Với tôi, hình thức thế nào cũng được, nhưng những chuyện khác cần phải kỹ. Chiến trường xa xôi, không tìm hiểu được. Trước thủ trưởng đơn vị đây, cô thông cảm cho biết động cơ và chiến trường, sau đó ta sẽ bàn tiếp. Suýt nữa thì Lanh bật khóc. Ừ thì mẹ Lanh có kém người một chút, đã sao? Chuyện chồng vợ mà như khẩu cung trước tòa, đầu tiên đã thế này, sau ăn ở còn đến đâu? Vừa tủi vừa ức, Lanh vùng chảy, coi như bỏ cuộc. Chồng chả có thì đừng, mọi dàn xếp đều thành vô ích. Sau đó cũng có một vài đám nhắn nhe, Lanh mặc cảm chuyện cũ, lại tủi phận mình nên cũng chả đến đâu. Bây giờ trải qua năm suốt rừng, người giặc cằn móc cả quân trang chưa đầy 40 ký, người thế còn ai thiết chơ vơ là phải. Mãi nghĩ, Lành đến bên người lạ mặt từ lúc nào không hay. Anh ta đang ngủ mấy mấy hôm, những nom người đã chuyển lắm rồi, da thịt đã bắt đầu hồi. Cũng may cơn sốt giảm rất nhanh, người ăn được nên cũng chóng lại sức. Ngữ này chắc chỉ 10 hôm nữa là bình phục. Không hiểu gã thuộc đơn vị nào, lúc mê cả lúc tỉnh gã cứ làm nhảm những điều chẳng ai hiểu nổi. Chỉ mang máng biết gã từng chiến đấu ở vùng này. Kệ xác gã, tình hẳn hẳn ngay. Lành xe xe kéo lại tấm dù hoa đắp trên người gã bị tụt. Chợt gã mở mắt rên khe khẽ. Nước, nước. Lành bón cho gã, cứ thun thút như chim con hớp mồi. Được một lát, mắt gã mở rộng hẳn, vẫn dài dại. Lành đã định bỏ đi, chợt thấy bàn tay gã ngoèo ra run run. Mũi gã mấp máy không thành tiếng, bàn tay vẫn run run. Lành cầm lấy tay gã, bàn tay ấm nóng vì sốt, lạnh lùng nhìn, chợt nhớ đến lời của Thu. Chị đeo vào biết đâu lại trả tươm nhất hội. Không cầm được, Lành thấy mắt mình rưng rưng. Kìa, gã nhoẻn cười, nụ cười ngô nghê méo mó, tủi quá, Lanh òa lên chạy ra khỏi lán. Chương 8. Phải rất lâu sau mới thấy hình ảnh cô gái hiện lên, thoát khỏi đầu óc trần tục, cô trở lại dáng vẻ mảnh mai trẻ quá. Tôi đồ rằng cô chỉ bằng em gái tôi, nhưng không tin sự thoát xác của mình. Cô lùi vào góc hang, mắt canh chừng chúng tôi, hẳn trong cô còn nguyên vẹn sự hãi hùng. Ông già 9 năm tiến lại bên cô, chưa kịp vỗ về an ủi thì cô gái đã tọt vào một ngách hang. Cô hét lên giọng nhọn sắc như kim châm. Không, không! Ông già trở về phiến đá của mình, thấy tay ông ôm đầu, lát sau ông vẫy tôi. Vào với em con đi, nó đang cần được che chở, mà thôi, lát nữa. Quay sang thằng Ngụy, ông bảo. Còn mày, đi đâu đó một lát, bộ du văn của mày không làm cho nó chết lần nữa đâu, mà sẽ ngược lại, đi đi. Thằng Ngụy lại lồi mắt, sao nhiều thứ nó không hiểu thế. Tội nghiệp, hạng lính như nó chết thật không oan uổng, xong nó vẫn đi ra ngoài, bộ điệu thiểu não. Nó bị quấn vào một cơn sốc cực mạnh, chả gì, nó cũng đã năm thứ hai y khoa, chắc cả ở trường học, không một thầy giáo nào lại dạy nó cách giết người man dợ đến thế. Ít nhất cũng không một vị thầy tài giỏi nào lại có thể tin lượng cho học trò của mình. Một bác sĩ tương lai sẽ được tiếp thu một phương pháp hành hạ con người tối ưu đến vậy. Dẫu mới chỉ ít ngày ở giảng đường để học cách cứu rỗi phần xác con người, hẳn thằng lính kia cũng đủ sức gom góp ý thức nghề nghiệp để thấy rằng đó là tội ác. Bất chấp lũ người kia là đồng minh của nó, hiển nhiên sự tự tú là chính đáng, chiến thắng không bao giờ thuộc về những kẻ tàn bạo. Thằng lính bệt ra ở cửa hang, có lẽ nó không đủ sức đi tiếp nữa, nhắc thấy tôi, nó nhắc lại. Các ông sẽ chiến thắng. Điều ấy không có gì lạ, tôi không còn tâm trí đâu để co kéo với nó nữa. Dù sao, tự nó cũng tìm được chân lý, nó tiếp tục lại nhảy. Khủng khiếp quá, chưa bao giờ tôi hình dung ra cảnh này. Tại sao cứ phải có chiến tranh? Nói ông đừng giận, chúng ta chỉ khác nhau có vài 30 năm lịch sử, còn thì cùng một gốc hết, cũng 4.000 năm ấy, đất nước mình nhỏ nhoi vậy, sao cứ chiến tranh hoài? Không cần biết tôi có nghe không, nó đều tuôn ra những ý nghĩ vớ vẩn, rời rạc. Chắc nó vẫn đang ngẫm ngợi thân phận nó với cuộc chiến mà nó từng tham dự. Nói thật với ông, bây giờ tôi yên tâm với cái chết của mình. Ông nói đúng. Đằng nào cũng thế, cái chết dành cho tôi chỉ là một. Nó gào lên. Nhưng ông không biết được rằng, với tôi cái sống và cái chết cũng chỉ là một, bây giờ. May, nếu nó còn ở kiếp trần với mớ bòng bong loạn tưởng kia, chắc chắn nó sẽ phát điên lên mất. Từ hôm ấy nó nín bặt, họa hoàn mới lên tiếng, mặc xác nó. Tôi quay vào hang, cô gái vẫn co ro trong ngách, ông già 9 năm chưa tọa được như cú ở phiến đá ngất ngư. Ông gục gặc đầu, rũ trong bờ vai của mình. Chợt tôi thấy tóc ông bạc trắng, mặt vẫn trẻ thế, không còn một sợi tóc đen nào. Tóc của chàng trai 25 tuổi trắng tuyết như tóc người già cổ tích. Tôi không nỡ nói cho ông biết, nghịch lý này chắc sẽ làm ông buồn. Ông vốn tin vào kiếp sống vong hồn. không biết bắt đầu với cô gái như thế nào. Tôi lúng túng mãi ngoài cửa ngách. Có lẽ điệu bộ rụt rè ấy cộng thêm với bộ quân phục tôi mặc trên người dần làm cô gái bình tâm lại. Cô nhìn tôi không chớp mắt, giống em gái tôi thật, có già dặn hơn chút ít. Hồi tôi đi, em gái tôi đang học lớp 8, người đã lớn vòng, hai đuôi tóc xăm dài, nhốn mảnh. Nó dẫn một lô, một lúc bạn gái tiện tôi đi ở sân nhà hát lớn, không động viên, không dặn dò, chỉ bảo. Anh Phương, anh chấm đi, thích đơn nào cứ chấm, em ở nhà giữ dùm cho, hết chiến tranh chỉ việc cưới, không phải lọ mọ tìm. Đám kia cười hết lượt, lại bảo, bọn em bàn rồi, 2 năm nữa học xong, nếu chưa hòa bình, bọn em sẽ tình nguyện đi vào trong đó. Chưa kịp nói gì đã thấy một đứa, tôi nhớ mãi 2 lúm đồng tiền tròn lủng trên bầu má trắng mịn của nó, nói rất bạo. Trai trắng đi hết rồi, có vào trong đó cũng chỉ để kiếm tấm chồng cho đáng thôi, hi hi. Thùm thụp đấm vào vai nhau, cười rinh rích rất vui, bây giờ đã hơn 2 năm, biết đâu em gái tôi và đám bạn của nó chả tính chuyện đi thật. Cô bé lúm đồng tiền kia nữa, rất có thể các em đang ở một cánh rừng, một con suối nào đó ở chiến trường. Cũng rất có thể cô gái trong ngách hang kia là một trong số bạn của em tôi. Tim thắt lại, tôi chân trối nhìn vào mắt cô gái, đột nhiên tôi buột ra tiếng gọi. Em ơi! Tiếng gọi hẳn phải ra diễn lắm mới khiến cô gái rũ bỏ mọi nghi ngại. Cô từ từ bước ra, tiến lại gần tôi, bàn tay cô chìa ra tiên cậy, không thể nắm được tay nhau nhưng thế là đủ. Khuôn mặt cô thanh mảnh, mái tóc cô đen nhánh, gợn vòng những lọn búp xoăn. Cặp mắt cô trong vắt, không có gì cả, không một chút đau đớn của giày vò lúc trước, không một tèo teo bóng dáng chiến tranh. Không có gì cả, trước mắt tôi là một cô gái trẻ, trẻ lắm, bất giác tôi lại bột ra lần nữa tiếng gọi. Em ơi! Cô gái bỗng mỉm cười, có 2 lúm đồng tiền thật, tiếng cô mạnh như gió. Bao nhiêu tuổi? 20. Kinh thế, dám xưng anh, liều thật. Thế đằng ấy? 19+1. Bịa. Không tin, tùy, nhưng cấm chỉ gọi bằng em. Không phải bạn của em gái tôi, thì đã sao? Cô gái lại hỏi. Đơn vị nào? Đoàn 77. À, lính kiểng. Không kiểng đâu, tôi chống chế, còn đằng ấy? Giao liên gờ. Cứ nhấm nhắng thế, chỉ một lát chúng tôi đã như người quen thân từ lâu, cô xấp xỉ tuổi tôi và chiến trường cùng đợt, cùng quê với thằng Đinh, lý do vào đây rất đơn giản, cô kể. Làng tớ, trai trắng ra trận không sót một mống, nhà nào cũng có người đi, chính vì thế mà bố tớ buồn, ông đẻ toàn vịt rời mà, chiến tranh đành chẳng phải riêng của nhà mình, nhưng làng nước tế không suy nghĩ sao được, mẹ tớ bảo. Ông cứ vớ vẩn, mình trốn tránh đâu mà ngại, một cái chân của ông là đủ rồi. Chả là bố tớ hồi đánh Điện Biên đi dân công hỏa tuyến, chúng bom cụp mất một chân, được công nhận thương binh, bố tớ quắc mắt. Biết tên nào là đủ, nhà cụ cả rạch, cả con lẫn cháu 7 người. Bét dem nhất làng này là Mõ Tình, con trai lớn. Hồi ở nhà mắt đánh 3 vành, cũng vừa được phong dũng sĩ. Đấy, mở mắt ra mà nhìn. Vô lý thế, đấy là bố tớ cai cú đẻ toàn con gái. Làng tớ hẻo, cách thị xã đến 20 cây số nên lạc hậu lắm. Nếu thời bình cũng chẳng nhầm nhà gì. Đằng này thời chiến, cả nước sôi sục, cả làng sôi sục, mỗi nhà mình binh chân như vậy. Bố tớ buồn là phải. Tớ là út, ba chị đã lấy chồng, chồng lại cũng đi cả. Vì chị có 3 rể là lính. Vị chi có 3 rể là lính, bố tớ không vừa lòng. Con rể là con người ta, ai tính ngược, ăn vào đằng vợ, các cụ đã định thế rồi. Ông tránh dần việc làng xã, ru rú ở nhà, buồn cười thế. Có đợt tuyển quân, tớ liều lên xã, vật này xin đi, nài nhiều ông ủy ban cáu. Làng này, trái đinh chưa phải đã hết để đến lượt cô. Ước thế, tớ rủ thêm mấy đứa cùng chi đoàn, đấu quan điểm hẳn thôi. Cứ bảo nam nữ bình đẳng, nào, bình đẳng ở đâu? Dùng rằng mãi mấy ông xã phải chịu. Đợt ấy làng tớ 6, 7 đứa được đi. Bố tớ lọc cọc nặng gỗ đi tiễn, mặt không ra vui ra buồn, chỉ bảo bố không ép, nhưng con làm thế là phải. Thời loạn gái trai là một, con đi nha, cố phấn đấu bằng anh bằng em. Tớ biết ông thương con đứt ruột, nhưng cố bấm bụng. Con gái vào chỗ nước sôi lửa bỏng, bố mẹ nào không sót. Trước khi vào đây tớ được về phép dăm hôm. Ông bắt tớ quân phục tề chỉnh, đi chào làng xóm hết lượt, có ông đi cùng, áo mũ rịnh sang, cứ như là con đố trạng vinh quy. Cười, bảo ông thế, ông mắng. Chứ không à, mày làm vinh cho cả nhà, còn bằng mấy trạng, trạng thì nước non gì. Mẹ tớ sụt sịt. Con nó đi, hòn tên mũi đạn đã biết tên nào, ông nói làm gì chuyện vinh nhục. Phải mọi khi xem, ông đã nổi đoá, lần này thì không, cứ mân mê trước lạng gỗ. tớ chết, phận mình chẳng có gì đáng nói. Chỉ lo mỗi điều, liệu đơn vị có biết đường báo tử, có chuyện gì xảy ra, chắc bố tớ không sống nổi, mẹ tớ nữa. Đáng kể cô dừng lại, ngắc ngứ. Tôi nhìn ra, thảo nào thằng Ngụy giật giờ đi vào, nó không dám nhìn vào mặt cô. Chuyện kia vẫn ám nó. Cô gái đứng phát dậy, thằng Ngụy hốt hoảng giật lùi. Cứ thế, một người tiến, một người lùi. Sau cùng, thằng Ngụy dừng lại, nó đã hết đường, mắt cô gái sáng rực. Có cảm giác bao đau đớn lúc trước tạm lắng, giờ hồi lại nguyên vẹn. Tôi vội vã chen vào giữa hai người, định nói một câu gì đó nhưng chưa kịp nghĩ, thằng Ngụy là người lên tiếng trước. Chắc nó đã hết chịu nổi cái nhìn của cô gái, khó cắt nghĩa cái nhìn ấy lắm. Vừa căm thù, vừa đau đớn, vừa khinh bỉ, lại có cả xót xa, tiếng thằng Ngụy phều phào đứt quãng. Không, không phải lỗi của tôi. Chỉ đợi có thế, cơn giận dĩ của cô gái lập tức bùng phát. Chẳng nhẽ cô quên mất, mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác hay sao? Cô nhào vào thằng lính, vẫn biết vong hồn chẳng chạm được vào nhau. Nhưng tôi vẫn chặn cô lại, chưa biết sẽ ra sao nếu ông già 9 năm không ra kịp, ông bảo. Không cần thiết phải thế, con. Ông là ai? Ta là thế hệ trước của con. Hãy tin ta, không chỉ mình con đau đớn đâu, nỗi đau ấy chung cho tất cả. Nhưng... ta biết, thằng Nguyện này không được quyền chia sẻ nỗi đau của chúng ta, nhưng sẽ không công bằng nếu chút mọi thứ lên đầu nó. Ở hang rơi này, chiến tranh đã kết thúc rồi, cần phải biết tha thứ con ạ. Để làm gì hả ông? Để khép lại một trang đời, để ít nhất nỗi đau của chúng ta được khỏa trong thanh thản và hy vọng. Hy vọng? Đúng, gần 30 năm nay ta vẫn hy vọng một ngày nào đó ta sẽ được ra khỏi nơi này. Dẫu cái chết của ta vô danh, tên tuổi của ta không còn, nhưng hồn ta sẽ được phiêu diêu trên mặt đất này. Ta sẽ trở về quê hương gặp lại những người thân của ta. Vết thương của chúng ta không bao giờ lành, đừng quên điều ấy. Nhưng cần phải biết tha thứ để hy vọng. Vẫn biết là mỏng manh nhưng ta tin, tin vô cùng. Đơn vị ta ngày ấy hy sinh và thất lạc hết cả, chỉ mình ta nằm đây. Các con, hy vọng của các con lớn hơn nhiều. Đừng đánh mất nó, hãy tin ta. Đất nước không bao giờ quên chúng ta đâu. Nào, hãy nghe ta, tạm gạt sang bên nỗi đau trần thế. Bất chợt, một dây sét đánh doác không trung, chuỗi tiếng nổ ầm ầm rên động, không phải sét, nhằng nhịt rạch chớp của đạn pháo tầm xa tọa độ. Hàng rơi rung bần bật, ngàn vạn con rơi choang tình đập cánh chấp chới. Mặt cô gái biến đổi nhanh chóng, mắt cô vẫn sáng rực, nhưng miệng cô thầm thì rất đối âu yếm. Con sẽ về, con sẽ về. Nét mừng vui hiện trên mặt cô. Nãy giờ thằng Ngụy ngây người, hớp lấy từng tiếng của ông già, nó chợt quỳ xuống làm dâu thánh giá. Chúa ơi, Chúa lòng lành, tha tội cho con. Nó nức lên, nước mắt tuôn thành dòng, Chúa gần nó nghẹn ngào, mắc nơi đầu môi. Chẳng biết nó có được bao nhiêu hy vọng, nó vút ra khỏi hang, bóng nó chập chờn trong khói pháo đen sặc. Thằng Ngụy lao xuống vực, hẳn nó muốn kiểm tra lại xương cốt của mình. Cô gái hay rủ tôi đi dạo mỗi chiều, thú vui này tôi không thể quen. Từ tấm bé, chưa bao giờ tôi lại sống những ngày nhàn tản đến thế. Hồi nằm viện, rứt sốt, chờ ngày về đơn vị, cũng nhàn nhưng giặt thằng ốm yếu, quạt quẹo nên chỉ nằm khan, tán gẫu. Bây giờ được chơi, lại kề cận bên một cô gái không xinh lắm, nhưng giữa chiến trường ung oàng bom đạn, hẳn đó là một điều không thể chê vào đâu được. Có đi thế này mới biết, dù cô đã trải vài năm ác liệt, nhưng tính tình vẫn hệt như con trẻ. Nhiều lúc tôi tưởng cô chỉ là đứa lên 10, nghịch lắm, cô bệt hẳn xuống đất, gom lại, ngồi hàng giờ với những chiếc lá vàng, chắc là cô thương chúng, những chiếc lá con rơi khỏi cây mẹ. Phụ nữ, nói chung giàu lòng trắc ẩn, cô lây hoay mãi để cứu một con ong sa trong lưới quả loại nhện xám, thứ nhện rất độc, đến lính tráng cũng phải khiếp. Không cứu được, cô cứ dấm dứt mãi, em gái tôi ngày trước cũng thế, đi một con kiến cũng không nỡ đánh, ôi, em gái bé nhỏ của tôi, em ngây tơ tin rằng, trong hình hài kiến chứa những linh hồn tiền kiếp đang chu du trong sự dịch chuyển luân hồi. Bây giờ thì tôi tin, con chim liêu điếu đã chết thật, vẫn cất cao được giọng hót, con chim chỉ hót được trong tình yêu của em tôi đối với anh mình. Và bây giờ nữa, tôi hiểu vì sao em tôi với đám bạn nghịch ngợm của nó dám rời bỏ tất cả để vào chiến trường. Không đùa đâu, chúng nó vào thật đấy, dù rằng chúng không đỡ đánh đến cả con kiến. Cô gái vạch hình vẽ tưởng tượng trên đất, dù tôi chơi lò cò, thằng trai thành phố như tôi đâu biết trò chơi ấy. Cô đành chơi một mình, dáng vẻ rất buồn cười, thấm mệt, cô nằm bệt trên đám cỏ mật, thứ cỏ thân mập, lá dày, xanh mướt, lúc nào cũng tỏa thứ mùi ngai ngái. Lúc cô dậy rồi, nệm cỏ mượt ẹp xuống xoắn hình hài cô, Cô tung tăng trong rừng, thành tơi như không hề có chuyện gì xảy ra. Như đứa trẻ đến trường, như tôn nữ cầm đon mạ cấy. Nhìn cô lúc này, tự nhiên tôi lại nghĩ đến cái đêm khủng khiếp hôm nọ. Bên cô đứng giữa bầy quỷ, tự mình chọn cái chết đau đớn, đơn giản quá. Sự thành thơi nhường kia sao có thể quỳ xuống được để cầu mạng sống. Có một lần cô đi dạo một mình, trùng muộn không thấy cô về, tôi bổ đi tìm, tìm mãi, chợt thấy cô nép sau một thân xăng lẻ thẳng tắp. Cô đưa tay lên môi ra hiệu cho tôi im lặng, tôi rén rén lại chỗ gốc cây. Phía trước, ngập cả cánh rừng lính tráng, xe pháo đủ loại, ngay bên này cây xăng lẻ có một đôi trai gái đang ôm nhau tưởng đến nghẹt thở. Tôi đành bắt trước cô gái làm cái trò rình mò chẳng mấy hay hớm. Những nụ hôn hấp tấp vội vã, thi thoảng họ mới trao gửi bằng lời. Lúc nghỉ giữa hai đợt hôn, cô gái vểnh tai lên nghe. Ôi, em nhớ anh quá. Dễ anh thì không, còn nhớ bằng mấy. Sao anh gan thế, đến năm nay chẳng thư từ gì. Hi hi, lại hôn. Em vào bằng gì? Hỏi dớ dần. Đường thông hết rồi, xe nườm nượp cứ như chảy hội, vui lắm. Em đi xe của ban tôn giáo theo hướng này vào tiếp quản Tây Ninh. Ghê nhảy. Con nhớn bằng gần nào rồi? Gặp anh không nhận ra đâu, vòng lắm, phải sắm cho chị chàng quần áo con. À, biết mẹ vào, nó gửi cho bố quà, đây này, chút chút. Hì hì. Thôi em đi đây, kéo xe đợi, họ trêu phải biết. Con bà trêu cái siêu cổng đình. À, liên lạc thế nào nhỉ? Cứ viết thư về nhà vậy, có hòm thư cố định đâu, di chuyển liên tục, thôi em đi nhá. Ôi, ngạt quá, tham thế. Hì hì, truy lính mà lại, chào. Hẹn hòa bình, không lâu đâu. Tiếng dép xa dần, cô gái vẫn đứng lặng bất động, mặt cô thẫn thờ không biết cô nghĩ gì, động lòng trước cảnh trung phùng của cặp uyên ương trận mạc. Thèm muốn hạnh phúc lứa đôi, nhớ nhà, hay cô tủi phận mình, không biết nữa, giọng cô lạc hẳn đi. Sắp hòa bình rồi, đằng ấy à? Ừ, sắp hòa bình. Tôi nhắc lại như cái máy, hòa bình lẽ tất nhiên, có gì lạ, thấy mắt cô nhấp nhánh. Bố mẹ tớ đang mong lắm. Ôi, tôi chưa biết tình yêu là gì, giá có thể được, hẳn tôi sẽ choàng ôm lấy cô, tôi sẽ đặt lên môi cô nụ hôn thanh xuân của tôi. Nụ hôn của thằng trai 20 tuổi, không phải nụ hôn đầu đời mà là nụ hôn tích tụ của cả cuộc đời 20 năm. Nụ hôn ấy sẽ mang vị gì nhỉ? Ngọt ngào, đắng chát, gì, gì nữa, mặc kệ. Miễn là nụ hôn của tôi, trắng trong, tinh khiết, tôi sẽ dâng cho em, chúng tôi sẽ nhận từ nhau năm tháng của đời mình, cả những gì còn lại. Cõi hồn cuộn xoáy, ánh mắt tôi và ánh mắt cô gái chập thành một, giao nhau quyện vào nhau quấn quýt. Chúng tôi cứ đứng mãi như thế, không còn làm gì hơn được nữa, không thể ngã vào lòng nhau, không thể tỏ bày như triệu triệu cặp tình nhân khác vẫn làm. Chúng tôi, hai sinh linh bé bỏng bên nhau, thấu cảm nhau bằng quá khứ, bằng hiện tại, bằng tương lai, bằng nỗi ước vọng và cả niềm đau đớn. Tôi chưa gặp tình yêu, chưa biết tình yêu, nhưng bây giờ tôi đã gặp, đã biết. Tình yêu ấy là em. Mong manh như tia nắng cuối chiều, mỏng manh như sợi gió đầu mai. Tình yêu của tôi là cõi hồn em thanh khiết, tay tôi và tay em vịn vào thân cây xăng lẻ trắng ngà. Cây ơi, hãy chứng cho tình yêu của chúng tôi. Hòa bình, tôi sẽ đưa em về. Đưa em về, nhất định thế. Tiếng của tôi thầm thì, không phải tiếng của tôi, tiếng của gió, không phải tiếng của gió, tiếng của cây, không phải tiếng của cây, hình như tiếng của con chim liêu điếu. Đúng rồi, tiếng hót lành lót, đúng tiếng hót hôm chết bom, nó cất lên an ủi em gái tôi. Bây giờ, tiếng hót của con chim liêu điếu vượt 2.000 cây số vào đây để chúc mừng tình yêu của tôi. Hòa bình, tôi sẽ đưa em về, đi em về, nhất định thế. Em khẽ gật, mắt long lanh như cười, cả khu rừng vang rộn rã. Ông già 9 năm đến bên chúng tôi từ bao giờ, ông có vẻ xúc động mạnh, hai tay giang ra rất rộng. Các con... Ông chỉ nói được có thế. Phía sau ông, thằng Ngụy đang quỳ xuống làm dấu thánh giá. Chắc ông già 9 năm dẫn nó đi tìm chúng tôi. Nó cầu nguyện gì dài lắm, phập phõm. Lại Đức Mẹ Đồng Trinh, chú Hài Đồng sinh từ máng cỏ. Tất cả im lặng, cứ để nó yên với đức tin của nó. Tiếng nguyện rền rĩ tan vào đêm. Đêm đặc sẫm vốn nhân từ, chưa từ chối bất cứ điều gì bao giờ. Chương 9. Cái chết cùng lúc của ba thằng Đinh, Lệ, Quang là một đòn nặng giáng vào đầu xe trợ chiến. Không phải lần đầu tổn thất, cũng không phải tổn thất nhiều. Hồi chiếm Lộc Ninh, nội chỉ 2 tuần chiến dịch, cả xe đã phải vuốt mắt cho 21 thằng cả thầy. Đằng này, chỉ có 3 mống, nhưng mà đau, xe Trường An bỏ cơm trọn 2 ngày, người sập hẳn. Đau là phải, cái chết của ba thằng chỉ xảy chưa ký hiệp định có ít bữa. Thêm nữa, gia tài A trinh sát coi như sạch bách. Máy truyền tin khả dĩ còn kiếm được, nhưng bộ TKZ và máy đo xa thì đào đâu ra? Giật những quả độc mang từ Bắc vào, Sê Trường An sau khi họp trên đoàn bộ về, kéo đủ 8 thằng A trinh sát leo lên 517, giọng cục dễ sợ. Tao bị mấy ống lóc, còn hơn lóc thịt trâu chết ngày giáp hạt. Suýt bị cắt chức, chức, sức mấy tàu hàm, lý ra chả thằng nào có tội, chỉ nghĩ thương tụi nó, đủ mẹ, cũng từ mấy thằng lính dù mà ra cả, từ nay cho tụi bay được quyền bắn bỏ, nếu vớ được lũ ấy. Lúc đứng trước mộ ba thằng, giọng An vẫn căng như thế. Qua tâm mấy em đây, phận mấy em xong rồi, giáng phù cho tụi anh qua ngon lành, đặng con người cúng tế. Đoạn rút súng bom lên mấy phát, bắn ngay xuống đất, tóe đá, 8 thằng trinh sát xanh hết mặt mũi. Tụi mày sống sao, tùy, thằng nào hổ mặt 3 thằng dưới đất, nhìn cho rõ. Lại bắn tiếp, kết băng đạn với tôi, hệt như người khùng, đấy là vì An quá căm nên khùng thế. Không ai lạ tính Xê Trưởng mình nhưng vẫn kinh. Hôm ấy bọn dù chụp quá nhanh, vì thế dây trợ chiến có trăm tay ngàn mắt cũng đành chịu. Việc hy sinh là tất nhiên, đang đau vì mất người, mất của thì tuyên huấn biển phong thanh chuyện mò xuống tìm hiểu. Chắc là để biểu dương gương hy sinh của chốt trinh sát, hy sinh tế, đáng phong anh hùng chứ biểu dương thì nước non gì. Xê Viên Thủy đang tiếp cánh tuyên huấn thì An ở đâu sục về, buông ngay một câu rất nặng. Đánh đâm như cứt còn thích huếch. Lửng lơ thế, chắc cũng chưa chết ai, đằng này An đột nhiên đổi quạ, chỉ thằng mặt tránh kia. Nè, thích tìm hiểu gì, giao chốt, đây không đánh trận bằng nước bọt. Thủy ngăn lại không kịp, mấy vị kia tất nhiên chuồn, đụng vào cánh tuyên huấn, xưa nay ít người dám, lại là tuyên huấn miền cao chót vót. Phen này hẳn là xong phim, quả nhiên An bị trần ra bã, quần lên quật xuống mãi mới thoát, thì mới có chuyện bắn súng, chả biết An định răn mấy thằng trinh sát hay định răn mình. Thằng Vịnh vừa thoát khỏi trận sốt rét ác tính, lần ở viện về, chân tay còn lầy bầy, đi vẫn phải chống gậy, nói đỡ cho cả bọn. Anh hai yên tâm đi, anh hai đau một, bọn em đau 10. Ngu không, đỡ thế có khác gì dập lửa bằng dầu, thằng Vịnh lãnh đủ. Ai cho mày ra viện, mặt xanh thế kia, yên tâm cái con kẹt, đủ mẹ. Thằng Vịnh sốt đúng nửa tháng mới chịu cắt cơn, nó khụy ngay khi chôn xong 3 thằng. Nửa tháng còn ít, sức nó khá, phải đứa khác còn lử khử chán. Nói đâu ra, thằng Quang chân ướt chân ráo vào được một tháng đã sốt đùng đùng, kéo đủ 2 tháng. Đầu đang xanh mướt, chỉ trận sốt đã thụ lụi như đầu chim sẻ bị vật triệt lông. Hại thế, ngay hôm sau, thằng Vịnh bị tống trả lại quân y, nó đã được chỉ định thay thế thằng Đinh làm á trưởng. Tin ký kết hiệp định lan nhanh còn hơn gió, ngừng bắn rồi, lính trắng hoan hỉ ra mặt, cả xe trợ chiến tưng bừng. Anh nuôi đáng, người cao tuổi nhất đơn vị nhưng tuổi quân lại ít nhất, mới bổ sung về, mặt cập quèm chỉ còn mấy phần 10, cứ gà lên chuồng lại bị quáng, đành chịu chết ngồi tịt một chỗ, mặt mũi thế không hiểu khám tuyển thế nào mà cũng lọt được vào tận trong này. Thánh vật, từ ngày vào, chỉ quẩn quanh với nổ niêu song chảo có được bắn béo gì đâu, thế mà dám lèn cả một băng cứng, vác súng ra suối, lúc đi cũng hùng dũng lắm, gặp ai cũng cười bảo. Hết chiến tranh rồi, tao phải làm chơi vài phát. Nay mai về còn lè mẹ đi, mang tiếng đi bê, không biết bắn thì còn ra chó gì nữa. Không ai để ý, mà để ý quái gì, đúng là lão gà mờ. Thế cái khác còn phải đắn đo, thích bắn, chật, thoải mái. Thế doạch một cái, đạn sổ cả băng, súng quay đủ một vòng tròn, đạn chiếu chiếu tóe nước, lại chằn chạt va vào đá tóe lửa. Hại quá, Ngọc Hợp đang toe toét tắm với Bình Ních, may ngục kịp. Thấy đạn bùm bụp, cả hai thằng nặn đến lồi mắt. Hết chịu nổi mới dám trồi lên. Định thần, đã thấy lão gà mờ đang dãy đành đạch, mặt lòm lòm đầy máu. Chả hiểu đầu cua tan nhau ra sao, hai thằng cứ thế nhồng nhỗng chạy lên. Không phải chỉ có Bình Ních, Ngọc Hợp, sau cái đá bọn Long Tẩu đang uống trà cũng hút chết. Phúc tổ, không có đá chắn, bọn Long Tẩu dắt díu nhau đi vừa đủ một cỗ tú. Cả bọn chạy đến sờ nắn hết lượt, không sao cả. Máu ở mặt do mấy mảnh đá sắc bị đạn bắn văng ra găm trúng má. Không ai nhịn được cười khi thấy anh nỗi đáng giống rất thảm thiết. Ôi ôi, chết tôi rồi, bu đi ơi! Thế ra ông tướng để nức liên thanh, nhằm ngọn cây bóp cò, đạn AK nổ đanh, súng giật mạnh, không quen, sợ quinh quáng, tay cứ díu chặt cò, không giữ được, súng lia tròn, kỳ hết băng với tôi. Thân làm tội đời, tôi ấy mặt mũi vèo như bị ong đốt, song lão gà mờ vẫn phải nghiến răng suốt đôi gà mái to nhất đàn khi cắp nuôi từ đầu năm dành cho Tết để bồi dưỡng bọn Ngọc Hợp bị hao tổn với tinh thần do đạn bắn chết hụt. Đau thế, tiếng để đời, hoạn chắc gì đã đau bằng vũ này, Đã vậy, cường chất còn lễ phép bê đến cái đùi gà bự nhoáng mỡ. Bố cô nhai cái đùi gà này cho nó đỡ xót ruột. Thế có cú không? Nó đã được ăn lại còn xương sỏ, thật là vừa đau vừa ức. Chán, chẳng muốn nói. Thắng vịt khề khà. Tao đã bảo mà, bọn thằng Lệ thiêng lắm, chúng nó cứu mình đấy. Nó vỗ vai thằng Biên. Ăn nở có đức cũng khác. Ý thằng vịt muốn nói đến nửa chai Napoleon, thằng Biên vừa đãi cả bọn. Nhưng quan trọng là chai rượu vẫn còn một nửa, ý như rằng thằng Biên khùng ngay. Đức cái gì? Thích giải nốt thì tuyệt mẹ nó ra cho xong. Dễ, tao giữ uống một mình chắc. Đức, đi đứt cây xây cô hải cầu của tao rồi, gã đứt lưỡi nó mới đổi. Thằng Biên tòi chai rượu ra, cường chặt mới phán. Xin bố, thằng kia ngu nó mới đổi. Cái xây cô rậm của bố, bán cân ở chợ Lộc Ninh, cho trẻ con không đắt. Thằng Biên ức quá, má banh ra như rắn hổ. Đúng lúc ấy, xây Trường An ở đâu sầm sập đi vào. Lại bọn trinh sát, bày đặt nhộn nhạt tầm bậy. Tụi bay tưởng hiệp định là vĩnh viễn hòa bình chắc, đáng trong cổ tụi bay lên cả lượt. Chợt mắt chạm vào chai rượu. Trời đất, xài sang quá ta. Trời ngon đấy, thằng nào đây? Rượu ngon ngấm lịm đã bốc nhưng không thằng nào hô hai một tiếng. Với ông cặp lửa này ngang gặp hạn. Thằng nào đây? Tiếng sư trưởng An đã sắt lại. Vẫn im tin thít cả lũ. Mắt mũi thằng nào thằng ấy dồn cả vào Biên mu gích. Nhìn thấy quá bằng khai. Sư trưởng An cầm chai rượu dí gần sát mặt thằng Biên. Mày hả? Mặt Biên mu gích thuẫn ra. Rõ là phúc phải tội, tiền mất tật mang. Khá. Cả bọn thở vào. Không ai ngờ kết cục lại hậu hĩnh đến thế. Sư trưởng An bệt luôn cùng đám trinh sát. Ngày đầu tiên quân ngừng bắn thật chẳng đến nỗi nào. Nhưng chẳng thể ngờ rằng đó chỉ là khoảnh khắc bình yên giả tạo. Mọi việc sau đó lại bắt đúng nhịp cũ. Người đầu tiên không ai khác chính là đáng anh nuôi. Thực ra nỗi hoan hỉ hòa bình kéo không được mấy lạ. Ngày đầu tiên ra không có sự kiện bắn súng của anh nuôi đáng quấn vào, chắc cả A trinh sát chẳng còn bụng dạ nào để vui thú. Không hẹp hòi gì, cả nước mừng, mình đâu nỡ không vui. Nhưng vui sao đành. Cả A trinh sát ruột thằng nào cũng như đang ngậm lửa, ngó tăng trời chưa đứa nào nhận được thư nhà, mà bom đánh vào Hà Nội khiếp thế. Những 12 ngày đêm, B-52 giải bom như vãi trấu, biết bề nào nguyên vẹn. Có lẽ chả đâu như nước mình, thằng ngày đêm giáp mặt với cái chết lại sốt bó lo cho người ở nhà. Chiến tranh khuờ khoảng khuờ đến tận hang cùng ngõ hẻm, chẳng còn biết xác định đâu là ác liệt hơn. Thành thử, tiền tuyến nay hậu phương cũng vậy thôi, đấy. Tiếng là lính chiến nhưng toàn A trinh sát 11 thằng, mới chỉ có một thằng Đinh đã chết và thằng Vịnh được thực sự nếm món cháo cám B-52, còn thì toàn thì nhòm ngó từ xa cả. Vậy mà ở Hà Nội, có người cả đời không biết viên đạn xanh đạn đỏ thế nào lại lãnh đổ, thế mới oái oăm, không khí A trinh sát lặng hẳn đi. Đến hôm trung đoàn mang phim về chiếu phục vụ thì cả bọn hết chịu nổi, đâu chỉ có hơn chục phút phim tài liệu ghi chép cảnh Hà Nội đánh B-52 chiếu đầu buổi. Cả bãi xem phim im phăng phắc về xúc động, cánh trinh sát òa hết lượt. Đến xây Trường An, người chỉ nhênh nháng vài năm ở Hà Nội lại gan lì tướng quân cũng phải lén quay mặt lau nước mắt. Cả bọn bỏ giờ buổi xem về chui kín đầu trong võng, không nói với nhau một lời. Cũng may tình trạng kia kéo không lâu, cường choát nhận được thư đầu tiên, nhà không làm sao cả, mừng nhưng không đỡ cười vui, miệng chỉ hơi mếu mếu. Nó sợ những đứa khác tuổi, rồi lần lượt đều biết tin nhà. Chỉ mình thằng Vịnh, nhà bị Việt bom đi qua, tanh bành cả nhưng còn phúc không ai bị hề hấn gì, còn người là còn tất, chuyện coi như xong. Yên ổn được ít bữa, tình hình bắt đầu căng trở lại. Thằng Vịnh biệt phái đi công tác bảo vệ hiệp định, thấy nhắn về, bảo mệt lắm, đầu óc cứ căng như dây đàn, hết đấu lý lại đấu trí. Thế thì mệt thật, đánh nhau bưu đầu mẻ trán, giữa ngồi cùng nhà, thậm chí cùng bàn, nhòm ngó tiểu tót nhau, quả là khó chịu. Thà cứ dàn ra, mỗi thằng một góc, thằng nào nhanh thằng ấy sống, đỡ nhiều hơn. Long Tẩu nói ra mồm điều này, bị Xê Viên Thủy cạo gáy cho một trầu lử lạ. Tư tưởng quái gì đâu, chẳng qua nói cho sướng mồm sướng miệng. Bị cạo, tưởng phải cạch, nhưng không, nó vẫn cười hành hạch, phô trọn hàm răng lẩm khẩm, hàm răng nám sộm khói thuốc lào. Cường Trát vẫn thường dễu, răng tranh nhau làm bê trưởng. Long Tẩu cợt. Chán bỏ mẹ cái tư hòa bình mèo chuột này. Dụ tù đi ông con ạ. Bình Ních giả bộ lên giọng. Tù chó gì, lão Thủy làm lông tao vì cương vị của lão thôi, lại chả nhấp nhổm bằng mấy mình. Ngay lão An cũng vậy, quên lão ở phía bên kia, không nhẽ cứ suốt đời biên biệt. Rồi mày xem, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, đất nước này lịch sử nghiệm rồi, chẳng chịu chia cắt đâu. Ngọc Hợp tỉa vào, để mày làm lính hơi bị phí, lẽ ra phải cử mày vào tổ hòa hợp dân tộc, đến đấy tao hủ phán, có điều không đất thì trời, với giọng ấy mày tiêu là cái chắc. Để xem, Long Tẩu thùng thẳng, phận lính trắng như tao với mày thiết gì đánh chắc, về nhà học hành làm lụng rồi vợ con lại trả sướng gấp vạn lần. Nhưng đời nào chúng nó chịu để thế cho mình. Nói đâu ra, tuần trước bọn D-18 để phơi trận địa bị ngay một dây bom A-37 hút chết. Đấy, cứ cung cách này còn choàng nhau ốm, thế thì trả hòa bình mèo chuột là gì? Đúng, Cường Trắc đồng lõa. Hồi tao được đẻ ra đúng vào dịp hòa bình 54, mẹ tao nữ, thằng cún con này đời con sướng nhé, hòa bình rồi. Bố tao mùi thuốc súng Điện Biên còn ám, chỉ tùm tìm cười. Đến bây giờ tao bằng ngân này, bố một đầu chiến trường, con một đầu chiến trường, mà đã xong đâu, trộm vía thằng Long. Ngày đi nó loạn choạng được, thì bây giờ cái Hạnh cũng đã đẻ. Ai dám bảo con nó sướng không phải cầm súng nữa. Nói thế tôi dứt khoát không để con gái mình phải tiếp tục công việc này. Thằng Phương Hiền ít nói nhất bọn, chẳng hiểu sao hôm nay bỗng dưng hăng hái. Chắc gì mày đã giữ được gáo mà nói chuyện con cái. Soi gương xem, mặt mày âm khí ngùn ngụt, liệu giữ mình đấy. Còn chuyện kia, bà làm gì cho mệt sắc, đã có trên lo. Thế bảo hai bên đang dàn quân ở bến cắt, đánh lớn như thời Tam Quốc. Tao cũng mong dứt điểm một chầu cho xong, có cưa thế này buồn bực chân tay lắm. Ôi giời ơi, Thắng Vịt mồ hôi mồ kỳ nhễ nhãi la toáng. Các bố mà cũng nói chuyện dàn quân, dàn queo, rõ giờ đấy không phải việc của các bố, nhìn đây này. Con cá quả dài đến nàng mét, to hơn cả thân phích, đầu nứt toác, máu vẫn nhỏ giọt, nằm khượt trên đất. Nhìn mà khiếp, đen xì xì như bị sơn đen, vầy chằn chặn như những lớp đồng xu ken nhau. Đấy, hòa bình, chiến tranh đều phải sực hết. Không có nó, ẩm thực cái mà, thế giới này túng phèo hết lượt. Cả bọn bậu vào con cá. Ừ, to thật, Bình Ních gật gù. Tao chưa nhìn thấy con cá quả nào khiếp như con này, chục cân không ít. Thắng Vịt mặt vênh như giấy ướt hơ. Chứ không, cả tuần này tao với thằng Vịnh phục suốt, phải dùng đến mìn điện mới hạ được nó. Thằng Phương cắt ngang. Nói phét, biểu thịt như mày cũng phục ăn, chẳng qua theo đó măn tàn. Thằng Vịnh không nói làm gì, tướng nó sát cá. Ngọc Hợp phụ họa. Chị Lý, chuyện cá mú với thằng Vịnh thì chịu, cá gì nó chả tóm được. Nhưng hẵng hợm, con cá này mốc meo rồi, loại cá thành tinh, liệu có giống con ba ba dạo trước hái bỏ bố? Thằng Vịnh nhảy dựng như bị điện giật, nó ức. Thì mày cho mõm lên, đừng hốc nữa. Còn thằng Phương, lúc nãy mày bảo buồn bực chân tay, giờ đến lượt mày, cứ theo đóm trước, ăn tàn sau cho ngon miệng, làm đi. Tưởng gì chuyện ấy đơn giản quá, có đến bốn thằng sắn tay áo, nhoáng cái con cá đã gọn gẽ trên đĩa. Không phải đợi lâu, sân bay Lộc Ninh vẫn đều đặn đón đưa tù binh hai phía trong các cuộc trao trả định kỳ theo tinh thần hiệp định, song toàn miền Đông súng đã nổ, không quân địch ngày một hoành hành, từ trước lẻ đánh lén, chúng ngang nhiên bắn phá tự do vùng kiểm soát của ta. Các cửa khẩu vẫn mở nhưng ngột không khí chiến trận, xảy tranh chấp trên toàn tuyến giáp danh, bầu trời không lúc nào ngớt tiếng ò ẻ, rên rỉ của L-19. Hiệp định coi như đã bị phá vỡ, lệnh chiến đấu đã được truyền xuống, hòa bình thật ngắn ngủi. Sĩ trợ chiến thực sự trở lại chiến tranh sau cái chết của anh nuôi đáng. Lúc chết, anh 40 tuổi, những vết sẹo găm trên mặt ngày hòa bình đầu tiên vừa kịp khô. Có lẽ anh là người già nhất đơn vị, một cái chết đều bình thường quá. Sĩ trợ chiến tính đủ số liệt sĩ phải bằng nửa quân số hiện tại. Nhiều cái chết lắm, mỗi người chết một vẻ, không ai giống ai. Tựu chung, những cái chết dù khác nhau vẫn chung một điểm. Chết lúc lâm trận, cũng có vài người chết vì sốt rét ác tính, chết bệnh tật vẫn chấp nhận được. Đằng này tội nghiệp cho anh, cái chết đến rất ngẫu nhiên như một trò đùa và cực kỳ phi lý. Hôm ấy sĩ trợ chiến hành quân theo tiểu đoàn 37 ly xuôi đường 13. Vùng này ta và địch đang tranh chấp dữ dội, chưa đến đích, đại đội nghỉ ăn trưa trong một khu rừng rậm toàn đào lộn hột. Đang cặm cụi thổi cơm, lính trắng uể oải vì bụng đã phương trưởng, thằng nào thằng nấy ních bằng kỹ thứ quả dị dạng chẳng lấy gì ngon lành lắm. Ăn chẳng qua vì lạ vào đua nhau, đáng đi đến từng tiểu đội đốc thúc. Ăn đi chứ, đừng để thừa thãi tên này, phải tội chết, hạt cơm, hạt máu đấy, quý lắm, cố đi, cố cho no. Chẳng kiêng kem gì, nhưng từ máu là từ kỵ, ít người phạm húy nhắc đến, có thằng lính trẻ đùa. Bố đục trứng người sao mà máu me khiếp vậy, này đừng gỡ mồm nhé. Cười tuế tóa, vật được tao còn lâu, tao chết họa có trời sập. Vẫn đang cười, chợt mọi người thấy anh lặng đi, tay ôm ngực, máu phè qua kẽ ngón tay, xối ra. Không có một tiếng nổ nào, người tinh tai mới nghe thấy tiếng gió rít, chưa ai kịp đến đỡ, người anh đã vật ngửa đi luôn. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, mọi người không tin vào mắt mình, chạy túa ra bốn phía, tịnh không thấy động tĩnh gì. Thì ra đạn lạc, viên đạn không biết từ đâu bay đến, chui vào nằm gọn trong khoang ngực. Cỡ đạn như thế nào cũng không ai biết, anh chết mặt tươi nguyên như người ngủ, hẳn anh cũng không biết mình đã chết, đột ngột và phi lý vô cùng. Đơn vị chôn anh ngay trong rừng đào, tất cả vét không sót một hạt cơm nào, chất cả lên đỉnh mộ, hạt cơm, hạt máu, đúng đấy, đành đều đây, vun thành đống nhỏ lùm lùm, dành cho anh. Cái chết của người lính nuôi quân bạt tan hết những dư âm hòa bình cuối cùng, dẫu chỉ một, nhưng tất cả mọi người đều chung cảm giác, đó là cái tang lớn họ chưa từng gặp. Hiển nhiên đó là cái giá đầu tiên, xe chợ chiến trả cho hòa bình thật sự. Ít lâu sau, đến lượt hai thằng lính của A trinh sát, thằng Vịnh và thằng Phương, nhảy ra có cả thằng Bình tham gia trận này. Đúng một ngày trước hôm hai thằng mất tích thì Bình Ních được đại đội rút về làm nhiệm vụ khác. Đài quan sát đặt trên một vách đá thẳng đứng gần sát ngầm Đa Bốc. Vị trí rất thuận tiện, có thể quan sát rõ sân bay Bà Rá bằng ống kính cực đại. Những thông tin kịp thời của nhóm công tác đã giúp đơn vị kiểm soát chặt khoảng không, bảo vệ hành lang chiến dịch. Ngày thằng Bình rời chốt, tiểu đoàn 37 ly lập một chiến công rất đẹp, bắn gục tại chỗ một chiếc F-5E đang bổ nhào đánh trận địa. Chiến tranh không tránh khỏi những ngẫu nhiên, bất ngờ và sự trùng hợp đáng tiếc. Thằng giặc lái kịp bật dù, là đúng tọa độ đài quan sát đang chốt. Từ Bà Rá, một phi đội 8 chiếc HU-1A lập tức cất cánh, ra kỹ lưỡng tọa độ tên giặc lái nhảy dù. Bộ binh ta cũng ào lên, đài quan sát bị kẹt giữa trận chiến, bởi trực tăng đáp xuống bằng yên ngựa kề sát vách đá đặt đài. Tình huống quá bất ngờ, Bình điện về xin ý kiến, đơn vị hạ lệnh chôn cất khí tài rút lui. Khá vất vả và mạo hiểm, hai người mới thoát lọt. Phương bị thương vào chân, hai người mất liên lạc hoàn toàn từ đấy. Hôm sau, Bình Ninh dẫn một trung đội của xe chợ chiến sục tìm suốt buổi vẫn không thấy tăm hơi hai người. Khí tài vẫn còn nguyên vẹn cả, tiếp tục tìm kiếm. Ba ngày sau họ phát hiện ra một số tư trang, Bình Ninh nhận đúng của thằng Vịnh và thằng Phương. Bắn một thời gian, đành xếp hai thằng vào quân số mất tích. Món cháo cá quả là được việc. Nó làm hồi lại cái dạ dày đã nhão ra vì ngâm sũng các loại bia rượu hổ lốn, nồi cháo hết veo, Ngọc Khợp lúc lắc đầu. Tuyệt đi chứ nhỉ? Còn phải nói, Biên chép miệng. Mấy chục năm rồi, nết ăn của các bố chẳng khác xưa là mấy, thuồng luồng ba ba vẫn gọi bằng cụ. Thảo hồ về rừng mà lị, Long Tẩu vút bụng hị hạ. Thắng Vịt nãy giờ ngồi vét nồi quèn quẹt, cháy cháo cũng đến được bát vật. Này Ngọc Khợp, tinh cá nằm ở cả đáy nồi, mẹ sực không? Cảm ơn ông. Thằng này đã chê coi như độ, bữa cháo kết thúc tốt đẹp. Ngày xưa, của này bao giờ thằng Vịnh cũng dành phần, còn thằng Phương thấy cháo sợ ớn hủi. Bố sư, cứ như ông cụ non, mở miệng là ngày xưa. Thế không phải để sống với ngày xưa thì mày đến đây làm gì? Cái thằng lạch bạch thế mà chí lý, không vì thế, họa là điên mới bỏ công, bỏ việc đàn đúng nơi này. Trời, thiếu gì chỗ, lại thắng Vịt. Hồi ở bên Tây, hiếm khi được ăn cá tươi thế này, chúng nó sợ bệnh, dã toan đồ hộp, ngu thật. Chợt Bình Ních hốt hoảng. Đúng rồi, thằng Vịnh Chúa thích ăn cá, lại sắt cá nữa. Ngọc Khập, bắn nãy mày đã tường mặt bố con bé chưa? Nói rồi còn gì, thấy bọn tao gã tót ngay vào nhà, mồm ngang mũi giặc, nào đã biết, sao mày hỏi thế? Tao thấy là lạ, con cá trước... Chuyện mua bán thôi không nói, còn con cá sau lạ nhỉ, tự dưng sai con sách ra lại bày đặt chuyện gạo cháo, mà việc gì đã phải vội vàng lánh mặt. Cả tiền nong cũng thế, tịnh không một lời nhắc. Chúng mày xem. Thắng Vịt bập vào. Xem gì cũng phải hượm đến mai, việc quái gì mày cứ sồn sồn lên thế, giặt tưởng tượng rồi lắp ghép mệt sắc. Không, sáng mai phải sộc thẳng vào nhà gã mới được, tưởng mặt nó mới yên tâm. Chúng mày biết không, ngày xưa lại tiếng loạt soạt. Lần này rất gần, rõ cả tiếng cành khô gãy răng rắc, cả bọn ngây thuẫn, phút sau, cưng chất chụp lấy súng, Thắng Vịt can. Đừng, nhớ con bé thì khốn, dọi đèn lên đã. Vẫn hai đốm sọc bắt đèn, con chó ngơ ngáo nhìn vào lều. Thắng Vịt bước ra xịt xịt mồm, con chó vẫn đứng chơi khất, nó vớ được một khúc cây sông thẳng, con chó quay phát, bỗng Thắng Vịt ngã bật ngửa, kêu oai oái, nó vùng dậy rất nhanh, giọng phều phào không ra hơi. Có người. Chương 10. Đây là đâu, gã tự hỏi mãi mà không tìm ra được câu trả lời. Mái tranh vách nứa là rõ quen, nhưng cái sập cứng này đích thị gã chưa nằm bao giờ. gã nằm võng đã thành quen. Lần rút trước phải đi viện, gã không thể chịu nổi cái giường nứa tập thể. Phần mỗi thằng được danh giới bằng những cái chiếu một, chiếu ni lông quân khu kiếm được ở các chợ vùng tạm chiến. Bí rì rì, cái thứ chiếu chết tiệt, mồ hôi cấm có đường thoát. Đừng có còn hơn, gã thử ngúc ngắc chân tay, có ế oải đấy nhưng còn khả dĩ, đầu nặng trình trịch, người gã vẫn âm ỉ luồng khí nóng ngốt. Quái quỷ thật, cái thứ sốt rừng, cảm giác ngốt thế nhưng lại lạnh thấu xương. Cái lạnh từ trong phang ra, không có gì ngăn cản nổi, đắp đến núi chăn cũng vậy. Môi khô không khóc, rộp nứt, uống nước xót tận đáy óc, gã cố mở mắt to. Thánh họ, đón đóm ở đâu mà nhiều thế, bay loạn xị ngậu. Dần dần gã cũng nhận ra mọi thứ trước mắt, lờ mờ thôi, nhưng trong màn khói, thế cũng tốt. Đây là đâu? Chịu, có điều chắc chắn gã đang nằm trong một ngôi nhà và gã còn sống. Gã cũng mở to mắt hơn nữa, ra cái bóng sậm ngay sát người gã là người, người thật. Bây giờ thì gã nhận ra đó là một người con gái. Sự nhận biết ấy làm gã yên tâm, gã phều phào đòi uống. Nước vào, gã tỉnh hẳn, cái lạnh cũng đã bớt dần. Gã thấy người con gái nhìn mình chăm chú, có thể căn nhà này là của cô ta. Đầu gã vẫn đau buốt, nhưng từ mớ chỉ rối bòng bong, gã vẫn lờ mờ hiểu rằng người con gái này đã cứu gã. Đích thị cô ta là ân nhân của mình. Gã nói lời cảm ơn, lại cố cất tay lên, mũi gã khô nứt, hơi phào phào không rõ tiếng. Chắc thế nên mặt cô gái cứ ngơ ngác. Bỗng gã thấy mát dịu, bàn tay gã đang nằm gọn trong tay cô gái, gã cảm thấy cả những nốt chai sần ở bàn tay cô. Có một luồng điện từ những nốt sần truyền sang người gã, thân thể gã bừng lên. Ừ hay, cảm giác này gã gặp ở đâu nhỉ? Quen lắm, gã vận sức siết chặt bàn tay, cảm giác kia rõ hơn, gã giao lên và mỉm cười. Rõ là ngu, tay thuyền chứ còn tay ai nữa, mà xương chập chờn nứt ra, đom đóm tản đâu giấu hết cả. Gã cười dài hơn, đúng thuyền rồi. Thuyền đang ngồi kề bên gã, tay cầm tay, gớm thật, vào đây từ bao giờ mà kín thế, cấm báo một tiếng cho biết. Gã sung sướng quá, chứ lại không, đang tình cảnh này, để gặp người quen, quá bằng ngã cây víu được cảnh, may thật là may, đây mới chỉ nói ở mức quen. Đằng này quen đã nhằm nhà gì, hơn mức ấy nhiều, không chiến tranh chắc chắn là đã thành vợ chồng. Ít khi gã tâm sự những chuyện này, cũng tại bọn Long Tàu một phần. Những thằng kia mít đặc không nói, còn Long Tẩu mở mồm là huênh hoang huênh hoác chuyện yêu đương. Vẫn biết thời gã yêu được sớm là phải giỏi giang hơn người, nhưng hay hớm gì mang những chuyện ấy ra bộ bã. Gã cất tiệt ảnh thuyên dưới đáy bồng, những lúc nghe bọn kia phễu pháo nhăng nhít, gã không thèm tham gia. Nếu có, chỉ là những cái nhếch mép bí ẩn mình gã hiểu. Gã khôn chán vạn, đấy, gương tài liếp còn rành rành. Long Tẩu có cái ảnh gửi yêu để bọn kia xem nhiều, nhiều còn hơn ảnh cắt từ họa báo. Có lần ngắm nghía chán chê mê mỏi, thằng Bình Ních còn đưa cả ảnh lên đôi môi. Long Tẩu giật ảnh lại, chửi té tát, thằng kia hề hề cười. Gớm, có đi đâu tí phấn nào, hương hoa cho bạn bè người tí chút, kẻo lúc ngoẹo củ tỏi. Long Tẩu điên quá, bước cả cái ca đang pha trà lựng thẳng vào Bình Ních. Con rời Bình hôm ấy ăn đồ, bộ gabardine mới khựng loang vàng khè, cái giống nước trà dây vào quần áo, có mà hổ giặt, coi như đi đứt một bộ cánh. Gã kín bưng, thành thử không đứa nào tọc mạch được chuyện riêng của gã, không như ảnh của người yêu Long Tẩu hin hin như mắt mũi, ảnh thuyên to bằng bàn tay xòe, bọc ni lông cứng cẩn thận, lại công phu tô màu xanh xanh, hồng hồng rất rực rỡ. Việc tô màu, gã mất đứt một buổi ra thành phố, cả đi lẫn về đúng 50 cây số đạp xe. Thi thoảng gã mới lén giơ ảnh ra xem, chả vụng trộm gì, nhưng phải làm thế để tránh họa. Ai chứ Bình Định dám mất thêm bộ cánh nữa để lặp lại chuyện đã làm với ảnh người yêu Long Tẩu. Dám lắm, bọn trời đánh thánh vật chả có việc gì chê cả. Phớn lên, chúng nó làm tất, cứ cẩn thận, tránh là hơn. Ơ kìa, nước mắt thuyên chảy, mừng quá đấy mà. Lạ nhỉ, con người ta buồn khổ khóc thì đúng rồi, nhưng mừng vui cũng lại khóc, gió thật buồn cười. Tay gã bị văng mạnh, gã thấy thuyên chạy ra khỏi lán, gã lại cười, bao mệt mỏi rũ đâu hết, gã thấy người hớn hở. Chả mấy, mình sẽ qua đợt ốm này, gã cố nhọng người, nhưng không được, gã cất tiếng gọi. Thuyền ơi! Không thấy tiếng trả lời, thuyền đi trốn rồi, ngượng mà lị. Ngay ở nhà thuyền chú hay trốn gã, mặc kệ, rồi lại chào ùa đến ngay bây giờ, cứ đợi xem. Ngay ở nhà, toạt đầu gã không mấy để ý đến thuyền. Trong đám trai làng, dù mẽ ngoài chỉ bình thường, nhưng gã vẫn là người sáng giá nhất. Đã nói, gã là người học rất giỏi. Cái sự học thời ấy là thông xoáy, khi con người ta chưa giàu, chưa được phép giàu thì sự thông thái của học vấn vượt lên trên tất cả. Chưa thành này nọ, gã đã là tấm gương cho cả làng, cả xã soi vào. Khối đứa trẻ cùng trang bị quấn đít vì gã, có gì đâu, tại bố mẹ chúng đang dưng lại suy tị. Ôi giời ơi, tiện nhân mày, con với cái. Trông con người ta kia kìa, thằng Vịnh nào có trơn lông đỏ da hơn chúng mày. Sao nó sáng dạ thế, còn mày đầu đặc như đất sét. Khổ thân tôi chưa, chăm bẵm lắm vào, ngầm ngóng mãi để mở mày mở mặt. Có mà mở mặt với Jun, thằng Vịnh đấy. Bố mẹ nó cũng dây mõ khốn lòng thòng, khác gì. Ngày xưa đua được với tao còn mướt, thế mà bây giờ nhục ơi là nhục. Không ít thằng bị đòn đâm thủ, nhưng làm qué gì được. Vùng gã là đất bật, trai trắng, đứa bét giam nhất cũng vài lần vào sới. Dương gã chưa được đai đẳng nhưng cũng được liệt vào loại cứng cựa, từng đấu cả với người thiên hạ. Bởi vậy, cái sự thù kia chẳng qua không chỉ để nuốt ngực vào bụng, bất quá xăm soi sau lưng. Chứ trước mắt thì bố bảo, được cái gã giỏi nhưng không ngang ngạnh, tính tình thuần phát nên được đa số mọi người quý mến, đám thanh nữ thì khỏi nói. Nhiều cô mê gã tít thò lò, quả đáng tội, người gã cũng cao giáo chẳng đến nỗi nào. Ừ, vẻ ngoài gã bình thường đấy thì đã xong, con trai đâu cần phải đẹp trội, thích đỏ mã, họa có là gà trống thiến. Buồn cười, làng cô của gã sản sinh toàn trai lộc ngọc, vậy mà chỉ đem một chữ Kim, gã là Nguyễn Kim Vịnh. Vẫn biết chữ Kim nhiều nghĩa nhưng nghe vẫn thấy trai khoái thế nào. Ngày gã trúng tuyển vào đại học, lọng quạng lại trúng đúng hội vật của làng. Niềm vui gần như nhân đôi, hứng khởi gã đăng ký vào sới, làm vài keo cho giãn xương cốt, bỏ những ngày còm cõi, đèn đúc luyện học. Không khí chiến tranh đang ngột xệt làng nước, nhưng chẳng vì vậy mà hội vật kém khí thế. Thời bình, hội hè cỡ này khỏi nói, cứ gọi là huyên náo cả vùng. Đồ vật các nơi kéo đến kìn kìn, gạt đi không hết. Lần này, hội chỉ bó hẹp trong phạm vi làng, thế cũng tốt chán. Từ sáng sớm, cả làng đã tưng bừng cờ rong, trống mở, loa truyền thanh oang oang trong làng ngoài xóm. Đây là đài truyền thanh làng cổ, tiếng nói của nhân dân Quỳnh Kim Vồi Lõng, tên gọi bốn xóm của làng. Chúng tôi thông báo chương trình lễ hội vật. Gã có tên trong cặp đấu đầu hội. Thoáng nghe tên đối thủ, gã đã ơn ớn. Gặp thằng Lít Cù, cứ gì gà, chẳng thằng nào không ớn. Thằng Lít học cùng lớp với gã hồi cấp 2, sau nó bỏ vì sức học không theo được. Bù lại, nó khỏe và vật nghệ nhất làng. Bố nó là ông Tư Kít vô địch Bắc Kỳ về vật tự do hồi còn thuộc Pháp. Người nó cân nặng cũng vừa phải, những cái lưng gù gù như lưng gấu, nòm đã thấy hãi. Thằng này nổi tiếng từ ngày nhỏ, nó bế em đựng thế nào, sốc ngược, đứa bé vọt qua vai, ngã phọt óc chết ngay. Bây giờ, nó thuộc loại khỏe nhất làng, không nhái bỏ cuộc. Giá không vật đầu, bỏ cũng chẳng sao, nhưng đầu hội làm thế sao được. Sắp cho gã đầu sới, hẳn ban tổ chức có ưu ái. Chẳng gì năm nay, chỉ mình gã trúng đại học, cũng vinh đấy chứ. Đành tặc lưỡi, cùng lắm là thua, mà thua là chắc chắn, thua Lít Củ có gì là nhục. Gã không thể lường sự việc chẳng đơn giản như vậy. Từ lâu thằng Lít đã theo đuổi Thuyên, không ngập ngày gì mà công khai. Lít ta còn cậy nhờ cả bạn bè trong chi đoàn giúp đỡ. Quái oam thế, có sự rắc rối này vì Thuyên đâu có đồng ý Lít. Cũng từ lâu cô đã để mắt đến gã, mải học hành. Thực tình gã không hề biết chuyện này. Nói thế vì Thuyên được đánh giá trội nhất làng, có cuộc thi ắt phải đỗ hoa khôi. Chân thon, mình chấm, ngực u, lưng ong, mắt hưu, tóc dài, da giòn bánh mật. Đấy, tiêu chuẩn nào cũng cứng cửa. Người thế không mê chắc chỉ có người ngây. Thế thì đích thị gã ngây còn gì. Chống thông dong từng nhịp bao khoan thai, gã đính đặc tiến vào. Cũng khô đỏ, đai đỏ, khăn đỏ chít đầu như ai. Đã xác định nên gã bình tĩnh lắm. Chưa kịp bờn bèo thì thằng Lít Cù đã sấn vào. Chân nó thọc qua háng gã tì trụ, tay như hai gọng kìm thép bấu chặt bả vai. Miếng lừa hạ khóa thượng này không đáng ngại lắm. Vừa nghĩ thế gã thấy buốt nhói bụng dưới. Chưa kịp hiểu gì thì gã đã mất trụ, cả người gã như bị quằn chéo. Thằng Lít Gù quật ngã xuống như quật một cây chuối. Nó ra đòn độc đều quá, gã không ngờ sự thể lại tồi tệ đến thế. Mồm mũi gã tanh sực, gã nằm bết không thể gượng dậy được, tay gã như có sấm hỏa. Chống tắt lịm, có tiếng ai đó gào thất thanh. Thằng Lít Gù phạm luật, đánh dưới. Nhốn nháo, ồn ào, gã được khinh ra khỏi sới vật, không biết gã xỉu trong bao lâu. Mở mắt thấy Thuyên đang dấp khăn ướt lên mặt gã, đau ê ẩm, xương dưới như rời ra từng khúc, nhưng gã vẫn thấy ngượng tê tái. Quái, cái con bé này ngồi đây làm gì? Thuyên hỏi. Đau không? Suýt nữa gã buột ra câu đệm rất tục. May kìm lại được, gió vớ vẩn, người chứ có phải củi đâu mà không đau. Gã không trả lời, Thuyên lại hỏi. Đau không? Lần này gã hỏi lại. Sao không ra xem hội? Ứ thèm. Hiểu rồi, gã hiểu rồi. Tim gã đập phòm phẹp. Chống hội so với nhịp tim gã bây giờ cũng thua đứt. Gã lồm cồm bò dậy, định nói câu gì đó nhưng họng tắc nghẹn. Máu dần giật chuyển, người gã đuỗn ra cứng đờ như phỗng đá. Ngu ơi là ngu, ngu đến thế là cùng. Chỉ tìm được lời gì để nói, gã quay ra rùa thầm mình. Thảo nào thằng Lít Cù chơi đòn độc. Ra nó cay cú vì không cưa đổ được Thuyên nên chút hận tình vào gã. Cứ chút thoải mái, đau thế, đau nữa cũng bó. Đòn thù này gã thừa sức chịu. Không tuần nào gã không phới từ trường về một hai lần. Gã và Thuyên rất tâm đầu ý hợp. Ngay hôm sau gã chủ động tìm Thuyên. Hai đứa dắt nhau ra khúc thành cổ loa cũ ngồi mãi. Xương thấm đẫm vai, vẫn chẳng ai mào được một câu gọi là. Cần quái gì, cùng làng cùng xóm, đầu đâu cho cam. Hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc, gật là được. Lúc đã thăm thiết, hai người cứ tình tự, lại giao đoạn thành cũ ấy, gã đùa bảo. Người mới, tình xưa. Thuyên bíu chặt vào gã. Ứ thế. Sao? Sao dưới giếng, sợ lắm. Sợ cái gì? Sợ làm Mỹ Châu trọng thủy. Gã cười ha há. Đằng ấy không làm Mỹ Châu thì thôi, còn đây quyết làm trọng thủy. Giếng ngọc mát lắm, để đây bổ xuống cho xem. Thôi thôi cái mồm, nỡm ạ. Thấy người yêu rơm rớm nước mắt, gã mới thôi, gớm yêu nhau được như xưa đã phúc tổ. Lại nói chuyện Lít Cù, sau đận ấy, Lít tránh mặt cả hai người, lầm lì ít nói hẳn. Gã không muốn thế, không phải vì sợ mà muốn chuyện ai người ấy dứt, nhắn nhai mãi lại sang cả nhà, thằng kia vẫn tránh. Nó ngượng thì phải rồi, ngượng chứ, dân vật coi ai dùng đòn gầm thuộc loại hèn hạ. Ngày xưa, tôi ấy còn bị làng phạt và ôm xác, nhưng nhẹ ấy ít thôi, nhẹ kia mới là chính. Thất tình ấy mà, ra vào nhìn thấy nhau mỗi ngày, không yêu được nhau, kẻ cũng tội nghiệp cho nó. Anh chàng võ biển thế, cũng tương tư ra phết, người giặc đi như con cuốc lẻ đàn. Nhưng biết làm sao được, gã có ăn không ăn hỏng của nó, cũng chả phải hớt tay trên, tay dưới, cái số đã định thế chứ ai muốn. Một hôm, gã và Thuyên đang đắm đuối cùng nhau trên đoạn thành cổ quen thuộc thì Lít Gù đột ngột xuất hiện. Quá bất ngờ, gã ngây ra không kịp phản ứng, cũng may thằng Lít chủ động nói ngay. Xin lỗi các bạn. Tôi không định thế, nhưng chờ lâu quá, mai tôi đi rồi, mai tôi nhập ngũ. Nó chìa tay sang gã. Không còn dịp nào khác, chuyện hôm trước bỏ qua cho mình không làm chủ được, có vào hoàn cảnh ấy mới hiểu. Nó quay mặt sang phía Thuyên nói gấp gáp, giọng run bần bật. Cũng tại vì mình quá yêu Thuyên. Hình như chỉ thấy là gánh nặng đã cất khỏi vai thằng Lít, nó pham pham đi ngay, cái bóng gù gù, khuất rất nhanh, thôi thế cũng được. Ngày mai ra đi chắc Lít Gù đã rất nhạy nhõm, cầu cho nó được bình an. Sau đó không lâu đến lượt gã, cũng rất nhạy nhõm, gã thanh thản lên đường. Gã dành trọn đêm cho Thuyên, vẫn khúc hành quen thuộc. Đêm cuối tháng, không trăng, không sao, có lẽ tinh ký của truyền thuyết xưa về ngôi thành cổ cộng với tiết tạ đầy được đêm tối mịt mùng. Trời nhờ nhờ, gió hầy nhẹ mái tóc xõa xuống của Thuyên, mùi hương quen thuộc, cảm giác xốn xang của chia tay, đầy gã vào một mê trận chưa từng. Gã như người say, hơn cả say, hồn phiêu diêu rưng rưng, gã ôm giết tấm thân mềm mại của người yêu. Cứ thế cả hai đắm đi mê man. Có một lúc Thuyên bừng tỉnh, cô lay gọi gã. Anh nghĩ gì thế? Gã không trả lời, gã đang nhìn thấy những chiếc lông ngỗng trắng đến rợn mắt dài trên đường. Con đường hun hút với những chiếc lông giờ giật. Kể cũng lạ, tại sao phải là lông ngỗng? Sao truyền thuyết không dùng đến lông gà, lông vịt? Những con vật ấy gần gũi hơn nhiều. Gã bươn bả gom nhặt những chiếc lông ở khúc đường trước mặt, nhặt nhặt mãi mà không hết. Một quần sương khói quẩn lên tan ra, trọng thủy lộng lẫy trong bộ chiến bào trắng. Tại sao nhà ngươi dám nhặt đi những chiếc lông này? Để không còn dấu vết. Nhưng đó là dấu vết của tình yêu, nhờ có nó mà ta tìm được nàng. Phải thôi, nhưng chính những chiếc lông này đã lưu đày người suốt mấy nghìn năm giữa đáy giếng. Quần sương khói tụ lại thu vào lòng giếng, giếng trọng thủy văng vẳng. Bọn hậu thế các ngươi hay sinh sự thật, hãy nhớ tình yêu của ta bất tử. Những chiếc lông ngỗng lại bay trắng xóa trên đường, gã cứ nhặt nhặt mãi. Kìa, anh nghĩ gì thế? Gã dụi mắt mình vào suối tóc dày mượt. Nói đi, lại chuyện Mỹ Châu trọng thủy vậy không? Hâm! Không trả lời, gã ôm Thuyên thật chặt, thời gian lại đắm đi. Bất chợt gã thấy miệng mình cắn chặt đuôi tóc của người yêu từ bao giờ, những sợi tóc râm ráp không mùi vị. Phải chăng đó là những chân lông ngỗng của đời gã, mỗi tình yêu đều có những dấu vết riêng để tìm nhau. Sau này, gã hối tiếc vô cùng, gã đã dại dột nhặt đi những chiếc lông ngỗng trắng trên đường để không bao giờ còn tìm được đường về với nàng, thành người mù vô phương. Đó là sau này, còn lúc ấy tình yêu bất tử là tình yêu dành để thờ cúng, tình yêu của gã không được thế, nó trần tục, gã dồn ép Thuyên quyết liệt. Đừng, đừng anh. Không, đừng, em sợ lắm. Chúng mình là quả nhau cơ mà. Vâng, nhưng em sợ. Người Thuyên mềm nhũn là đi trong vòng tay vâm váp của gã. Thuyên không còn đủ sức nào để kháng cự, dù miệng cô vẫn thầm thào. Em sẽ đợi anh, bao nhiêu lâu em không đợi được, mai anh đi rồi, thương lắm, nhưng... Tay gã lỏng dần, gã lại ngây ra như tượng, trời vẫn còn nhờ nhờ, có lẽ đã gần sáng, gã bắt đầu eo óc gáy, gã nâng Thuyên dậy. Thôi, về đi em. Gã dìu Thuyên thập thoáng bước trên mặt thành, gã thốt thành tiếng. Tạm biệt nhé, thánh đường của ta. Một trận gió đột ngột cất lên, gió ào rít cuộn xoáy. Thuyền sợ hãi nép chặt vào ngực gã, chõi chân gã gồng người vững chắc như một phiến đá tảng dựng ngực. Mắt gã lại chạm vào những chiếc lông ngỗng trắng, gió hất tơi tả những chiếc lông xoáy tròn hút vào đêm. Và mưa dàn dạt quật xuống, người gã như tan ra, quáo khựu dần. Đến lượt gã phải tựa vào người Thuyên, đêm cuối cùng của gã kết thúc. Lành chạy áo ra bờ suối chỗ vạt rau muống, người hầm hập như sốt, chỗ bàn tay nóng rực. Lành xòe tay, những nốt sần chai ửng hồng. Lành nhìn xuống mặt nước, cô tìm bóng mình ở mặt gương, lặng phắc nhưng chỉ thấy nhập nhòa. Lành sổ tung mái tóc, còn đâu nữa, mái tóc ngày xưa không đột nà óng ả, mái tóc dù dầu dãi vẫn là tóc của con gái dày dặn. Bây giờ nó sơ sắc, mỗi lần buốt lại vương mấy sợi tóc bợt bạt trong lòng tay sần chai. Lành gắng giữ người nghiêm ngắn để hình mình đầu im trong bóng nước, vẫn không thể được, nước trong suốt lạnh lùng, mà thôi, cần gì phải nhìn ngắm. Lành, mày điên rồi sao, có cái gì đâu mà vẩn vơ xốn sang. Cái anh chàng bơ bất kia có quan hệ gì đến mày, đừng vơ vào những cái không phải của mình, kệ sắc, 23 tuổi đầu đâu phải đã già, nhưng liệu chiến tranh còn kéo bao lâu nữa, chúng nó chắc gì đã đùa, biết đâu nó lại trả thương mình mà vun vào thật sự. Bao nhiêu giằng kéo cùng lúc ùa đến, hắng hượm đã lanh ạ. À, tương tư rồi, hoan hô. Cái thu ở đâu sục đến nhanh thế, nó hệt như con ma gió, lại cả con nưỡm xương nữa, hình như hai đứa rủ nhau rình, thế này thì tệ quá chừng, lanh vờ cáo. Ta không đùa đâu nhá. Cái thu sừng sộ. Ai đùa với bà, mặt như ăn vụng bị tóm kìa, còn cái gì nữa, liệu mà khai cho thật, thế nào, chàng nàng cắn câu chưa? Không đợi Lanh trả lời, hai đứa sắp lại gần nhau, vợ vẫn làm bộ yêu thương. Đến mức này thì không chịu được nữa, quá mù ra mưa rồi, Lanh cáu thật. Sao chúng mày nỡ đùa ác? Chỉ nói được có thế, Lanh đã thấy nghẹn ngẹn nơi ngực. Chắc khuôn mặt Lanh hiện rõ nỗi nghẹn ngào, tủi phận nên hai đứa kia dừng ngay, cái thu lỗ mỗ. Chúng em đùa một tẹo thôi, chị buồn làm gì? Cái xương chêm vào. Cũng là để khuây khỏa, nhưng mà em nói nghiêm chỉnh nhé. Anh chàng kia ấy mà. Mặt mũi đấy chắc cũng là người lành, chị em mình gắng chăm sóc, chả gì cũng được tiếng là người nghĩa. May, chúng nó chưa biết đoạn cầm tay cầm tiếc. Mọi việc qua rồi, người lành vẫn gian gian, và đêm nào lành cũng xuống răng trong nỗi niềm mơ hồ không thể cắt nghĩa. Gã hồi sức rất nhanh, mình gã đã tự lần ra bờ suối, người gã lại phồng phao, dù mặt vẫn xanh xao, bộ quần áo của cái xương chả mấy lúc đã chật cứng. May anh chàng người yêu thu về kịp, đến gã được bộ quần áo tươm tất để mặc, cái thu đã cợt lại. Cứ như ngậm bột nở ấy chị Lanh nhỉ? Nớm ạ, không đùa đâu. Mắt đánh sang anh chàng lái xe, nó cười toe toét. Chị chê, để em vậy, em bao nhiêu cũng ít. Tay kia không vừa. Thế hả, đợi đấy nhé. Của đáng tội, mặt gã vẫn ngô nghê nhưng cũng đã ra dáng lắm rồi. Có hồi phục dần trí nhớ, nói chuyện với tay lái xe, gã đã kể tương đối mạch lạc lai lịch của mình. Không có điểm nào nghi ngờ, mọi người yên tâm hẳn. Không còn lo ngại gì về thân nhân của gã. Cùng cảnh lính trắng cả, thông cảm nhau rất dễ, tay lái xe bàn. Cứ tạm để hắn ở đây. Lần sau về tôi sẽ đưa hắn trả đơn vị. Nghe được câu này, thậm chí gã còn biết cảm ơn. Mọi việc tuy là tạm ổn, ai cũng mừng. Có một điều, Lanh giấu mọi người. Những lúc kề cận, gã toàn nhầm tưởng Lanh với một cô gái nào đó tên là Thuyên. Không biết là vợ hay người yêu, cử chỉ của gã rất đỗi thân mật, âu yếm. Gã cầm tay Lanh đến nàng giờ và mồm thì liên toán đủ mọi thứ chuyện. Đã mấy lần gợi, để gã thấy sự nhầm lẫn nhưng tịnh chẳng một chút tác dụng. Lạ thật, chẳng nhẽ gã giả vờ, nhưng tình cảm của gã chân thành lắm. Người giả vờ không thể đạt được như thế. Hẳn gã phải có căn cứ gì sâu xa, chắc hẳn gã có tình yêu với người con gái nào đó tên Thuyên. Có thể bây giờ gã mới nhầm tưởng Lanh là người con gái đó. Lanh vô cùng lúng túng, không biết phải xoay sở ra sao. Trong cơn mộng du miên mải, gã làm nhảm toàn những điều Lanh không thể hiểu. Một lần khi bóng tối chậm chậm men vào khoang lán chật hẹp, bất ngờ gã choàng ôm lấy Lanh. Lanh cũng cựa vùng vẫy, đáng yếu nhưng trong gã như tiềm ẩn một sức mạnh vô hình nào ấy. Người gã nóng rừng rực, mắt gã phát sáng như có lửa châm. Gã ghì Lanh đến nghẹt thở, không thể thoát được. Lanh cố dồn hơi để kêu cứu. Đúng lúc tiếng kêu nghẹn ngào sắp bật ra được thì gã đặt vào môi Lanh một cái hôn nóng rẫy. Nụ hôn đầu tiên người con gái được nếm thử, không có mùi vị, cảm giác người như đông đặc lại, cơ bắp toàn thân được dồn động để cái sự đông khó hiểu kia. Tiếp đến là cảm giác lạ lùng hơn, người tự hồ như sắp sửa tan ra, lần này thì không chống cự nổi, cả đầu óc cũng quay cuồng. Chỉ đến khi gã buông lỏng người, Lanh mới hồi tình được, gã nằm vật ra sạp, gã vẫn còn yếu, mới cái hôn đã hụt hơi, thở hào hển. Mắt gã nhìn Lanh vẫn bừng bừng, quang quắc sáng, Lanh phải quay mặt không dám nhận cái nhìn ấy. Cũng không hiểu sao, chân Lanh bị díu lại như thể có ai gò kéo, cần phải rời khỏi căn lán ngay lập tức. Trái tim Lanh mách bảo thế, song không đi nổi, không thể đi nổi, người Lanh run bần bật. Lanh đã mong đợi không biết bao nhiêu ngày cái hôn đầu đời, từ lâu lắm rồi kia, tận thuở còn là cô bé còn kẹp tóc, quần cộc chân đất. Một buổi bỗng thấy ngực mình cứng nhức và những giọt máu hồng xíu xíu, lần đầu tiên lặng lẽ nhỏ giọt từ thân thể. Tuổi trẻ con chấm dứt từ đấy để nhen lên ước muốn ban đầu. Cái hôn đã thành hình trong những năm tháng rong ruổi của đời thiếu nữ. Cái hôn chín dần, treo trong trí tưởng tượng và mong đợi, kể cả lúc người Lanh suy kiệt nhất vì dầu dãi và sốt rừng, đó là một cái hôn khác. Hoàn toàn khác, cái hôn đời của Lanh đã không đến, đúng hơn, không bao giờ còn có dịp để nó đến nữa. Gã trai xa lạ trong cơn mộng du điên đảo đã mang đến Lanh cái hôn dành cho một người con gái khác. Tự nhiên, nỗi xót xa kết thành cơn tức giận trào lên, chưa bao giờ Lanh giận dữ đến mức ấy. Có lẽ đó là kết quả của sự tự thị mình bị chiếm đoạt. Còn có cách nào gọi khác? Sự tức giận lớn đến mức Lanh ngã vật ra, cú ngã đẩy Lanh áp sát vào người gã trai. Không thể đòi lại từ gã cái hôn đời, không cần biết gã đang là một kẻ đau yếu, nương nhờ. Bằng một sức mạnh không ngờ của cơn giận trào đến đỉnh điểm, Lanh thục ngực áo, sốc ngã dậy. Không thể biết Lanh sẽ tiếp tục những gì, nếu mắt gã không bỗng nhiên ánh những tia ấm áp, chăn chứa và miệng gã thốt ra những lời dịu dàng, thật dịu dàng. Em, kìa em, mai anh đi rồi. Lanh thõng tay nức lên. Trời ơi! Mai anh đi rồi. Trời ơi! Giọng nói của gã âm âm đến kịch bậc, âu yếm ra giết. Mơ hay tỉnh đây, gã thầm thì với Lanh hay với người con gái khác. Kìa, cái nhìn gần gũi xiết bao, chẳng nhẽ lại là mơ, gã đang nói với Lanh đấy chứ. Mắt kia, giọng đấy không dành cho Lanh còn dành cho ai nữa. Trời ơi, ngọn lửa từ mắt gã trai đã chuyển sang cho Lanh, không còn giận dữ, không còn dằn vặt, không còn bất cứ điều gì. Lanh choàng lấy tay gã, hấp tấp ghi chặt, môi kề môi, bây giờ mới là cái hôn của Lanh, ngọt ngào đến tê dại. Đích thị là nó, không thể trượt vào đâu được, đúng như mong đợi, mặn mặn chan chát, phải rồi, đúng là cái hôn của Lanh. Mà anh đi rồi. Đi làm sao được anh, hay ở đây với em, chiến tranh còn kéo dài, dài bao nhiêu mặc kệ. Bom đạn phòng có nghĩa lý gì với hạnh phúc chúng mình? Những cái hôn nối nhau bất chấp bóng đêm đã bò kín đậm đặc khoang lán. Lanh như mê đi, hồn rộng ra, rộng mãi. Có cái gì tựa như tiếng hát lan tỏa trong con cô hồn, tiếng hát chưa bao giờ Lanh từng gặp. Tay gã lần lần từng chiếc cúc áo quân phục, bản năng phụ nữ khiến Lanh co người lại. Đừng, anh! Chúng mình là của nhau cơ mà. Đừng! Tay gã dừng lại, có một khoảnh khắc im lặng. Nghe rõ tiếng dồn dập của nhịp tim, mồ hôi mệt nhọc túa ra ướt đầm, tiếng gã thoang thoảng. Thôi, ta về đi em. Lanh hốt hoảng. Về đâu? Ta đi về, tạm biệt. Em biết không, anh vẫn đang nhìn thấy những chiếc lông ngỗng trắng xóa trên đường. Trọng Thủy đúng, đó là dấu vết của tình yêu. Tiếng của gã đều đều nhỏ từng giọt xoáy vào tim Lanh. Không phải, không có cái gì dành cho Lanh cả. Cô đã nhầm, vẫn hết sức, Lanh bịt lấy mồm gã. Không có cái gì của mình cả. Tiếng của gã lọt qua kẽ tay cô, Lanh vằng mạnh, thuận đà, Lanh giáng một cái tát vào mồm gã, tiếng nói im bặt. Ánh đèn pin quét lấp loáng, thu vỏ xương ao vào, cả hai khựng lại, lành đổ vào vòng tay hai người bạn, giọng cô lạnh buốt. Tha lỗi cho chị, hãy tha lỗi cho chị. Đó là tiếng nói của số phận, mọi việc xảy ra sau đó chỉ cách chưa đầy nửa tháng. Chương 11. Vắng đi một dạo, cánh rừng trước cửa hang rơi đột nhiên im ắng, không còn những đoàn quân lớn di chuyển trên con đường chiến dịch. Xe cơ giới hầu như tiệt hẳn, thi thoảng mới có một vài tốp quân nhỏ lẻ tẻ đi về. Họ có vẻ không vội vã, phần nhiều đó là đám lính thu dung đang tìm về đơn vị. Cũng có hôm, thấy cả bọn tàn quân nhớn nhắc chạy ngược trở lại, nóm nhếch nhác lắm, đồ mọi sắc phục lính, đứa nào cũng tơi tả, không còn vũ khí. Trần xì mỗi đứa một bộ quân phục trên người, có thằng lanh lẻ, đã thuồng đâu được bộ đồ dân vận vào để thay lốt. Rồi đến cả những đám lính ấy cũng không còn, cánh rừng nằm im như ngủ, thức bao nhiêu lâu rồi, giờ ngủ tràn cũng chẳng sao. Chim chóc trước giặt ở đâu, lúc cúc lần về từng đàn. Có cả những con thú tập tỏ từ bên kia núi mò mẫm thăm dò, hòa bình rồi chăng? Các thành viên đang rơi không còn ngủ yên trên chỗ của mình nữa, tất cả đều mò ra cửa hang ngóng ngóng. Mỗi người đeo đuổi một điểm riêng, trước sự im ắng bất thường này, ông già 9 năm bảo. Đây thuộc dạo rừng cực đông, vùng này dư hoang vắng heo hút, nhờ có chiến tranh nó mới tấp nập, náo động. Chim thú mò về là rừng im rồi, các con này, cuộc chiến tranh đã đi ra khỏi rừng, tất cả sắp kết thúc. Có vẻ như thế thật, thằng Ngụy quỳ ngay trước cửa hang cầu nguyện, chú của nó thật may phúc có được những con chiên ngoan lành. Cô gái mừng vui ra mặt, cô không ngồi yên được lâu một chỗ, chốc chốc cô lại rủ. Ta ra chỗ cây xăng lẻ chơi đi anh. Sau hôm ấy, cây xăng lẻ là cái đích đến của các cuộc dạo chơi, đó là cái tình yêu của tôi và cô gái. Thường, cô vẫn nay tha thần một mình, dù rất thương cô, tôi vẫn không thể nào quen được những cuộc đi ấy. Tính tôi thế, từ nhỏ tôi đã thích nhốt mình trong căn gác riêng, có khi cũng chẳng để làm gì. Tôi chúa sự ồn ào, càng ghét lang thang, hãn hữu lắm mới nhập vào cuộc chơi của chúng bạn. Những năm cấp 3, thì giờ rảnh rỗi, tôi thường đóng chặt cửa ngồi đọc sách, em gói tôi hay trêu. Anh hệt như công chúa cấm cung, có điều anh là công chúa, chắc chẳng ai dạy gì làm phò mã. Có lần nó dẫn bạn bè của nó đập cửa thình thịch tràn vào, chúng tàn phá tơi bời căn phòng tội nghiệp của tôi, đứa nhăn mũi. Hôi quá! Đứa cầm chổi, làm cách mạng đi. Sau những cuộc cách mạng ấy, quả tình căn phòng có thoáng đãng hơn thật, nhưng chỉ sau vài ngày lại đâu vào đấy, tôi tiếp tục bám trụ như một ẩn sĩ đắc đạo. Lúc đã vào bộ đội, cuộc sống tập thể ào ạt cuốn đi mọi nếp sinh hoạt riêng lẻ, song tôi vẫn giữ được phần nào thói quen cũ, ít khi tôi đi đâu, nếu không phải nhiệm vụ và không thật cần thiết. Bây giờ có cô gái, không như trước được nữa, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng tôi mới đi dạo cùng cô bảo. Anh buồn cười thật đấy, may không phải ở làng em, người như anh, lì xì thế chỉ có ôm đầu gối suốt đời. Đấy là cô muốn nói tôi sẽ ế vợ, ế cũng được, cả A Trinh Sát, chả đứa nào tính khí như tôi, bọn nó lúc nào cũng ồn ào như phát cuồng. Ngọc Khập một bữa ăn nhấp nhổm đứng lên, ngồi xuống không dưới chục lần, cường choát tợn hơn, đóng quân ở đâu chỉ vài ngày sau nó đã thành thổ địa, dù không bỏ sót một xó xỉnh nào, mỗi thằng một tính, chẳng thằng nào giống nhau, nhưng chúng nó chung ở một điểm, cuồng nhiệt với cuộc sống. Nói thế không có nghĩa là tôi thiếu cuồng nhiệt, sự hăm mở của tôi ở trạng thái tĩnh. Thắng Vịt từng có lần phàn phán về tôi. Thằng Phương ấy mà, cốt cách của nó là cốt cách thành hoàng, nó sẽ làm thành hoàng. Không đứa nào dám gọi tôi bằng cái tên kèm ấy. Nghĩa văn tự của biệt danh Thành Hoàng làm chúng nó hốt. Bởi vậy, tên tôi trần trụi đúng như cha mẹ sinh ra, đặt cho. Ngẫm, thấy Thắng Vịt có lý, bây giờ tôi chả làm thành hoàng của hang rơi là gì. Có lần, hồi ký hiệp định, Bình Ninh rủ tôi đi chợ cửa khẩu. Chợ búa là món xưa nay tôi chúa ngại. Thấy tôi từ chối, Bình Ninh cáu. Nó nhìn tôi từ chân đến đầu và ngược lại, giọng rất đều. Ngữ mày, may mà có chiến tranh nên còn tiêu thụ được, bằng không chả được cái tích sự gì. Tôi không nói lại vì biết nói cũng bằng thừa, chẳng có ai sinh ra dành cho chiến tranh đâu Bình ạ. Nhưng thôi, nói chuyện ấy làm gì, bất luận thế nào mỗi người cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Trước ngày về ngụ hang rơi, bổn phận của tôi chẳng có gì đáng để người khác phàn nàn. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết Tàn Đen Đốm Đỏ viết về người lính Việt Nam. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.